www.vn.net. Cái này một đoạn chia cắt thiên địa hồng câu, hiện nay có thể tùy tiện nhảy vọt. Này chỗ không gian đặc thù, thần đình tra xét ti to lớn chiến hạm có thể thông qua không gian tường kép nhanh chóng nhảy vọt không gian, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn cũng có thể làm đến. Vô số nhan sắc khác nhau lưu quang cực tốc di động nhanh qua hư không, tại Niên Niên toàn lực thôi động phi hành pháp bảo tình huống dưới, tốc độ cũng không chậm, chỉ dùng đến lúc một nửa thời gian bọn hắn đã đến biên giới. Bạch Đông Lâm đứng tại phi thuyền không gian bên trong nhìn ra xa ngoại giới, tại biên giới chi trên không trung, vô số phi hành pháp bảo lơ lửng tại chỗ, lít nha lít nhít, liếc nhìn lại, nhìn không thấy giới tuyến. Bất ngờ có nội bộ thoát ra lưu quang chuyển vào trong đó, đình trệ một lát, theo sau cùng một nhóm lớn các loại phi hành pháp bảo cấp tốc rời xa này chỗ. Niên Niên khống chế lấy phi thuyền thoát ra biên giới, Bạch Đông Lâm quay đầu nhìn lại, từ bên trong nhìn lại hào không khác thường biên giới, do ngoại giới nhìn lại, lại có một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng bao phủ hết thảy. To lớn quang cháo lan tràn đến cuối tầm mắt, thường cách một đoạn cự ly, quang cháo đều in một hàng chữ lớn. Thần đình tra xét ti lâm thời khu vực quản lý không cho phép vào bên trong. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía che khuất bầu trời phi hành pháp bảo bầy, không khỏi nhíu mày, ngữ khí thán phục nói ra. Thần uy như ngục, thật đúng là không có chút nào khoa trương, thần đình quả nhiên bá đạo, một câu liền để rất nhiều thế lực không dám vượt qua nửa bước. Niên Niên tay kết pháp quyết, cùng Minh Ngục môn người bắt được liên lạc về sau, lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, quay đầu nói ra. Kia là tự nhiên, rất nhiều thế lực sở dĩ như này thủ quy củ, không chỉ là bởi vì thần đình đại biểu thực lực. Thần đình là do chúng ta Càn Nguyên giới vì trung tâm mà đản sinh, đại biểu chính là cả cái Càn Nguyên giới thế lực ý chí, bọn hắn cùng hắn nói là tuân thủ thần đình pháp lệnh, còn không bằng nói là tuân thủ chính mình lập xuống pháp lệnh. Bạch Đông Lâm hiểu rõ nhẹ gật đầu, như là Càn Nguyên giới thế lực chính mình đều không tuân thủ thần đình pháp lệnh, còn thế nào để vô ngân tinh hải bên trong thế lực tin phục thần đình. Kia thần đình thế lực cũng liền không khả năng phát triển được hiện nay cái này lớn mạnh. Chờ giây lát, một chiếc to lớn đen nhánh phi thuyền bá đạo gạt mở chung quanh phi hành pháp bảo, chút xuống ra một đạo hắc quang đem Niên Niên phi thuyền hút đến nội bộ không gian, theo sau hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nhị thúc, tại sao là ngươi đến tiếp ta nha? Niên Niên thu hồi phi thuyền, nhìn đứng ở bên ngoài hắc bào nam tử, thần sắc kinh ngạc. Ha ha, Niên nhà đầu, ta không đến có thể làm sao? Ngươi cha lo lắng muốn chết, chỉ sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Hắc hắc, ta cái này không phải không có việc gì sao? Hắc bào nam tử khẽ lắc đầu, quét Bạch Đông Lâm một mắt, cũng không để ý, cho là hắn chỉ là Minh Ngục môn phổ thông đệ tử. Được rồi, đừng lắm lời, chúng ta lập tức về tông môn. Chờ một chút nhị thúc, chúng ta còn là trước đi một chuyến Cửu Hoàn chi tâm cứ điểm đi, Lưu trưởng lão bọn hắn chính ở chỗ này chờ ta. Niên Niên liếc qua Bạch Đông Lâm, nàng tự nhiên không phải vì Lưu Dung. Hắc bào nam tử khẽ gật đầu, điều khiển phi thuyền hơi hơi chuyển hướng, giây lát ở giữa hàng lâm tại Cửu Hoàn chi tâm cứ điểm bên trong. Minh Ngục môn cứ điểm, một chỗ trạch viện bên trong. Thượng lão, đã lâu không gặp. Bạch Đông Lâm mặt mang ý cười, hướng thượng trung hơi hơi cung tay, cái này một lần tham gia đan đạo đại hội, mặc dù hơi có khó khăn trắc trở, nhưng là cùng hắn lấy được rất nhiều tốt chỗ so ra, không tính là cái gì, cái này thượng trung còn tính là cho hắn đến một đợt trợ công. Đông Lâm, người có thể bình yên vô sự, lão phu liền yên tâm. Thượng trung hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, là hắn tìm Bạch Đông Lâm tới tham gia đan đạo đại hội, như là xảy ra ngoài ý muốn, hắn cần thiết phụ hết thảy trách nhiệm. Cái này lần đa tạ, Đông Lâm, về sau ngươi liền là ta thượng trung, không, là chúng ta cả cái đan đỉnh phong khách quý, chỉ cần ngươi đến chúng ta đan đỉnh phong, lão phu nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi. Ta sư tôn hắn lão nhân gia biết rõ cái tin tức tốt này nhất định cũng sẽ phi thường cao hứng. Trở về tông môn, lão phu liền cho ngươi dẫn tiến. Nhìn vẻ mặt hưng phấn, miệng bên trong thao thao bất tuyệt thượng trung, Bạch Đông Lâm chỉ có thể mỉm cười ứng đối, hắn cũng không có cảm thấy mình đối thượng trung có cái gì đại ân đại đức, hắn bất quá là vì dẫn lực pháp tắc hạt giống mà thôi, một tràng giao dịch thôi. Sư đệ, cửa vào truyền đến một tiếng mềm mềm, sợ hãi thanh âm. Thượng trung ngậm miệng lại, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn lướt qua hai người, một tia truyền âm đưa vào Bạch Đông Lâm tai bên trong, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, Đông Lâm, lão phu liền không quấy rầy ngươi, cái này nữ oa không tệ, ngươi hảo hảo nắm chắc. Bạch Đông Lâm một mặt im lặng, nhìn gương mặt non nớt, dáng người bình bình vô kỳ Liên Tâm, cái này thế nào nắm chắc? Lại không phải Niên Niên nữ nhân kia, là Liên Tâm sư tỷ a, tìm ta có chuyện gì không? Liên Tâm khuôn mặt một đỏ, không có Niên Niên ở bên người, nàng càng thêm dễ dàng xấu hổ, bước chân hoạt động nửa ngày mới đi tiến đại sảnh. Cho, sư đệ, cái này là ta cho ngươi lễ gặp mặt. Liên Tâm từ trong ngực móc ra một cái túi thơm, cùng lần trước đưa cho hắn ngoại hình giống nhau như đúc, túi thơm tròn trịa, Bạch Đông Lâm không có bắt đầu, liền biết rõ bên trong là không có nước tinh cầu. Bạch Đông Lâm thần sắc hơi đổi, nhìn lấy trước mặt Liên Tâm, hai tay nâng lấy túi thơm, mặt nhỏ hy vọng, một bộ ngươi nhanh khen ta bộ dáng. Pháp tắc hạt giống chân quý độ tự nhiên không cần nhiều nói, Liên Tâm lần trước đưa cho hắn chân quý cấp triều tịch pháp tắc hạt giống, đã có giá trị không nhỏ. Cùng hắn cùng cấp bậc ôn dịch pháp tắc, Lệnh Suy Độc, những này thánh tông đệ tử đều chạy theo như vịt. Cái này Liên Tâm còn là cái phú bà hay sao? Hắn lúc trước bất quá là một cái nói đùa, phía trước cũng liền thôi, hiện nay đã biết rõ hắn cũng không phải nàng sư đệ, chỉ là một cái nói dối mà thôi, lại vẫn cái này dạng chờ hắn. Cái này nha đầu thật đúng là, sư đệ, người không muốn ghét bỏ, phía sau lễ gặp mặt, ta hội cố gắng bổ túc. Gặp Bạch Đông Lâm một mực không tiếp nhận túi thơm, Liên Tâm khuôn mặt đỏ bừng, đem cái đầu nhỏ thật sâu chôn ở ngực, hai tay giơ cao. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, tâm lý khó hiểu hiện lên một tia ấm áp, cái này ngốc ngốc tiểu sư tỷ, còn thật là nhận định hắn cái này sư đệ. Ha ha ha, sư tỷ đại khí, cái kia sư đệ ta liền không khách khí. Bạch Đông Lâm lộ ra cởi mở tiếu dung, đưa tay tiếp qua túi thơm, trên tay ước lượng, nhìn lấy như chút được gánh nặng, đồng dạng một mặt vui vẻ Liên Tâm, tiếp lấy nói ra. Sư tỷ, chúng ta lập tức liền muốn phân biệt, lần sau gặp mặt còn không biết là khi nào. Sư đệ cũng tặng cho ngươi một món lễ vật đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vô Vi thần hồn một chia làm hai, lôi theo lấy một mai kim hồng tiêm giác bi phân liệt thể bay ra thần hải. Tiêm giác bi tại không trung một trận kịch liệt biến ảo, rơi vào Bạch Đông Lâm lòng bàn tay thời điểm, đã hóa thành một mai trắng sáng như tuyết ngọc bội. Ngọc bội phủ đầy tinh mỹ hoa văn, chính diện có một chữ giản thể bạch. Ây, đây là quê hương ta một chủng hộ thân phù, không phải thứ gì đáng tiền, sư tỷ không muốn ghét bỏ. Liên Tâm do dự một chút, xác thực không có tại ngọc bội cảm ứng được năng lượng ba động, cái này mới an tâm tiếp qua, tò mò nhìn ngọc bội bên trên lạ lẫm thể chữ hỏi. Sư đệ, cái chữ này là có ý gì nha? Ta thế nào chưa bao giờ nghe qua? Ha ha, sư tỷ ngươi có chỗ không biết, cái chữ này là ta quê nhà một vị trí cao vô thượng thần minh xưng hô, sư tỷ ngươi có thể muốn một mực đem ngọc bội mang lấy thân bên trên Nga, thần minh hội phù hộ ngươi. Bạch Đông Lâm hai mắt lộ ra mỉm cười, chữ giản thể ngược lại không có người nhận thức, hắn miệng hồ từ này một lần, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ừm, ta biết, Liên Tâm chăm chỉ nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội nắm trong tay. Như là người khác khả năng chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng mà Bạch Đông Lâm biết rõ Liên Tâm là chăm chỉ, tâm lý không giữ lại chút nào tin tưởng lời hắn nói. Bạch Đông Lâm trầm tư một lát, ý niệm quét qua thấp suy thế giới bên trong, số lượng đông đảo, tiểu kim khố, từ la xa chữ vật giới chỉ, còn có một cái thủ trạc chữ vật pháp bảo bên trong, đều cầm ra một mai không có nước tinh cầu. Tại sơ bộ nắm giữ thấp suy thế giới về sau, hắn đã có thể dùng tại trong đó mở ra chữ vật pháp bảo, lần thứ nhất tiến vào thời điểm có thể là liền tử triệu bản nguyên thế giới đều không cảm ứng được. Mà tại thấp suy thế giới bên trong, những này người chữ vật pháp bảo bên trên cấm chế giống như không có gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể dùng để hắn vô hiệu hóa. Sư tỷ, ta chỗ này có hai mai pháp tắc hạt giống cùng ta thuộc tính bất hòa, ta dùng không lên, cũng một cũng tặng cho ngươi đi. Pháp tắc hạt giống tự nhiên càng nhiều càng tốt, hắn linh khiếu còn nhiều, rất nhiều, tự nhiên không có thuộc tính không cùng thuyết pháp, chỉ là hai loại pháp tắc hạt giống hắn đều có lặp lại, mà lại cùng Liên Tâm thể chất đặc thù rất thích hợp. Hắn cái này một đợt thu các tiểu kim khố, có thể là phát một phen phát tài, được không ít pháp tắc hạt giống, chỉ là la xa chữ vật giới chỉ bên trong, liền có mười mấy mai. Có qua có lại, tiễn Liên Tâm hai mai, không tính là cái gì. Không được, sư đệ, cái này quá chân quý, ta không thể muốn. Liên Tâm liền xua tay, cuống quýt lui ra phía sau, nàng còn thiếu nợ sư đệ tốt nhiều pháp tắc hạt giống, thế nào còn có thể thu sư đệ pháp tắc hạt giống, giống ngọc bội cái này chủng phổ thông nàng đồ vật có thể thu, nhưng mà pháp tắc hạt giống thật không được. Thế nào? Sư tỷ ngươi là ghét bỏ ta lễ vật rồi. Bạch Đông Lâm sầm mặt lại. Không, ta không có. Liên Tâm hai mắt đỏ lên, gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Không có liền cho ta cầm lấy. Bạch Đông Lâm đem không có nước tinh cầu cưỡng ép nhét vào Liên Tâm tay bên trong, theo sau thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo tiếng cười trong đại sảnh quanh quẩn không ngừng. Ha ha ha, sư tỷ, cáo từ. Thay ta cùng niên tỷ tạm biệt, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hỗn loạn phía dưới lại quên mất chính mình có tu vi tại thân Liên Tâm, dọc đường chạy chậm ra đại sảnh, dõi mắt nhìn ra xa, chỗ nào còn có thể nhìn đến Bạch Đông Lâm thân ảnh. Sư đệ, lục hoàn khu vực, Bạch Đông Lâm cùng Thượng Trung kề vai mà đi. Đông Lâm, chúng ta lại không đuổi thời gian, ngươi có thể dùng cùng kia nữ oa chờ lâu một đoạn thời gian. Thượng Trung một mặt ý cười, Bạch Đông Lâm nghe nói thu hồi tay bên trong hai cái túi thơm, một bên trầm tư, một bên tùy ý nói ra. Nên nói đều nói, lại không phải sinh ly tử biệt, ta mấy người tu sĩ, sinh mệnh kéo dài, tổng có gặp lại ngày. Thượng Trung khẽ lắc đầu, cái này tiểu tử, tuổi còn trẻ liền nhìn được cái này thông thấu, một khỏa đạo tâm cũng cứng rắn sợ rằng. Trên đời thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Bạch Đông Lâm nội tâm suy tư, theo sau bác bỏ, pháp tắc hạt giống mặc dù hy hữu, nhưng mà chủng loại cũng không ít, vì cái gì hết lần này tới lần khác Liên Tâm đưa cho hắn là hai loại. Triều tịch pháp tắc, là dẫn lực pháp tắc danh sách chi nhánh một trong, như là trồng xuống cái này mai pháp tắc hạt giống, hắn đối dẫn lực pháp tắc cảm ngộ tốc độ hội đề cao một mảng lớn. Liên Tâm vừa mới đưa cho hắn pháp tắc hạt giống liền càng quỷ dị, lại là từ lực pháp tắc. Hắn muốn dung hợp ra điện từ lực pháp tắc, điện chi pháp tắc đã có, chỉ còn thiếu cái này từ lực pháp tắc, mặc dù không tính là nhiều chân quý, chỉ là chân quý cấp bậc, nhưng mà muốn cố ý đi tìm, cũng không dễ dàng. Mà cái này Liên Tâm, phảng phất biết tâm ý của hắn, trực tiếp liền cho hắn đưa tới cửa. Cái này trong đó dự đoán dính đến huyền chi lại huyền vận mệnh chi đạo, hắn cùng Liên Tâm khí vận sợ rằng khó hiểu bên trong có giao hội. Là từ lúc nào bắt đầu? Ha ha ha, đúng vậy a, sư tôn cho đồ nhi ngươi tìm một cái tuấn tú sư đệ, hài lòng hay không? Ngoài ý muốn hay không? Bạch Đông Lâm đầu óc bên trong hiện lên Niên Niên tiếng cười duyên, lập tức nét mặt già nua tối đen, tốt người cái này Niên Niên, nguyên lai là ngươi, khó trách. Thời gian chuyển rời, hai người ở chung thời gian càng dài, khí vận giao hội càng kịch liệt, cho nên cái này lần mới hội đưa tới hắn càng thêm cần thiết từ lực pháp tắc. Không thể chê được, cái này Liên Tâm là hắn phúc tinh. Nhưng mà hắn đối cái này đồ vật còn là rất cẩn thận, bầu trời không khả năng rớt đĩa bánh, sẽ tạo thành cái này trùng kết quả, nhất định sẽ tiêu hao một thứ gì đó, tỉ như nói khí vận cái gì. Đổi lại người khác khả năng hội nghĩ trăm phương ngàn kế đem Liên Tâm giữ ở bên người, nhưng mà hắn tâm lý lại phi thường phản cảm bên trong vượt qua trưởng khống bên ngoài đồ vật. Vận mệnh đưa tặng lễ vật, đã sớm trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Như là không ngừng nghỉ đòi lấy, tất có họa ương, hắn mặc dù không sợ chết, nhưng mà cái này Liên Tâm sợ rằng gánh không được. Đến, Đông Lâm, như là ngươi vô sự, chúng ta liền trực tiếp về Thánh Tông. Thượng Trung lời nói đánh gãy Bạch Đông Lâm suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu nhìn thấy phía trước bận rộn vượt vực truyền tống trận pháp căn cứ. Cửu Hoàn Chi Tâm, bên trong kinh thiên kịch biến, cũng không có ảnh hưởng đến cái này khu vực bên ngoài, vẫn như cũ một phiến phồn vinh, người đông nghìn nghịt. Nhắc tới cũng là, đương thời vô tận duy độ không gian phòng ngự bên ngoài, vì đầy trước đến chi viện tu sĩ, những kia ma vật tự nhiên không dám chủ động càng qua phòng ngự, công kích ngoại giới. Thượng lão, ta tự nhiên vô sự, chúng ta, Bạch Đông Lâm còn chưa có nói xong, thần sắc sững sờ, hôm nay cái này là làm cái gì? Quỷ dị trùng hợp sự tình một bộ tiếp một bộ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từ thủ trạc không gian bên trong lấy ra một khối đồng thau lệnh bài, bình bình vô kỳ lệnh bài, mặt sau là phức tạp minh văn, chính diện là một cái rồng bay phượng múa tuyệt chữ. Đồng thau lệnh bài hơi hơi rung động, chính diện, tuyệt, chữ màu đỏ tươi quang mang kịch liệt lấp lánh, một cổ tin tức truyền vào Bạch Đông Lâm não hải bên trong. Bạch Đông Lâm nhướng mày, thu hồi đồng thau lệnh bài, mang theo áy náy nói với Thượng Trung. Thượng lão, ta sợ rằng không thể bồi ngươi về tông môn, ngài đi về trước đi, ta có chút tư sự tình muốn đi xử lý một lần. Theo sau ta hội tự mình trở về tông môn, Thượng Trung khẽ gật đầu, cũng không để ý, suy nghĩ một chút lại nói với Bạch Đông Lâm. Đông Lâm, người có thể đừng quên thời gian, các ngươi tân tấn đệ tử lần thứ hai nhập phong khảo hạch, còn có không đến 2 năm liền muốn bắt đầu. Dùng ngươi thực lực tự nhiên tùy tiện có thể dùng thông qua, nhưng mà Thánh Tông quy tắc xâm nghiêm, không thể dễ đổi, lỡ mất cái này lần, ngươi lại được lại chờ 5 năm. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ cười một tiếng, hắn căn bản không để ý cái khảo hạch này, hắn đối chính mình con đường sớm có kế hoạch. Nhưng mà cái này trùng sự tình tự nhiên không cần thiết nói cùng người khác nghe, gật đầu nói ra. Ta tránh khỏi, hai người cáo biệt nhau, mắt thấy Thượng Trung thân ảnh biến mất tại vượt vực truyền tống trận bên trong, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, tiến vào khác một cái truyền tống trận bên trong. Cự ly Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc gần nhất giới vực, tự nhiên là Lôi Trạch vực, hắn ở tại Càn Nguyên giới phương đông dựa vào bắc, đến gần Đông Cực Minh Hải, cự ly Cực Đạo Thánh Tông chỗ hoang vực, cũng chỉ có mấy chục giới vực cự ly. Cho nên Bạch Đông Lâm từ ngã về Tây Phương Đan vực đi qua, cũng phải vượt ngang gần phân nửa Càn Nguyên đại lục, cự ly cực kỳ xa xôi, được triển chuyển 10 số vượt vực truyền tống trận. Bất quá từ đồng thao lệnh bài truyền đến tin tức, Sa Hải Tuyệt Cung còn được sau 3 tháng mới mở ra, thời gian còn rất dư giả. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông vượt vực trong truyền tống trận su, xác định rõ lộ tuyến, ném ra một cái linh thạch tại truyền tống trận pháp phía trên, linh thạch bị thôn vệ trống không. Lại chờ đợi nửa ngày, làm nhân số đến nhất định độ, trận pháp tự động khởi động, một trận kịch liệt quang mang hiện lên. Đám người dây lát ở giữa nhảy vọt xa xôi cương vực, biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa tháng, Lôi Trạch vực, Chiếu Lan Vương thành, Bạch Đông Lâm từ vượt vực trong truyền tống trận một bước bước ra. Oanh long long, ô áp áp hắc vân, mênh mông vô bờ, dùng Bạch Đông Lâm thị lực đều trông không đến đầu, kịch liệt lôi minh tại mây đen bên trong lấp lánh, giống như từng đầu lăn lộn lôi long. Mưa rào tầm tã, chút xuống, màn mưa liền nhau không ngừng, cái này chủng lượng mưa để Bạch Đông Lâm âm thầm tắc lưỡi. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người đối cái này chủng mưa to cảnh tượng nhìn như không thấy, phảng phất đã tập mãi thành thói quen. Hành tại đường phố bên trên đám người, mỗi người thân thể chung quanh đều quanh quẩn lấy một cái thật mỏng quang cháo, đem ngoại giới khủng bố nước mưa che đậy trống không. Cái này quang cháo chỉ là một cái đồ chơi nhỏ, liền pháp khí cũng không tính, ngay cả phàm nhân đều có thể sử dụng, cái này đồ vật mặc dù phổ thông, nhưng là sinh hoạt tại Lôi Trạch vực phàm nhân nhất không thể thiếu đồ vật. Lôi Trạch vực, một năm 365 ngày. Có 360 thiên đều là như chút nước mưa to, còn dư 5 ngày cũng là âm thiên. Sở dĩ hội có như này dị thường khí hậu, toàn bộ đều là bởi vì lôi dần uy thích dãy núi lớn tạo thành, cái này to lớn cao mất sơn mạch vượt ngang 10 số giới vực. Tương lai từ Đông Cực Minh Hải đại dương khí lưu cản đường hội tụ, dẫn đến sơn mạch một bên hình thành ma á viêm viêm đại sa mạc, khác một bên liền là lôi trạch vực vĩnh viễn không ngừng nghỉ mưa to, hai loại hoàn toàn khác biệt bất đồng cực đoan khí hậu. Dùng tu sĩ di sơn đảo hải bản sự, nghĩ muốn cải biến cái này cực đoan khí hậu cũng là không khó, đem lôi dần uy thích dãy núi lớn bổ ra liền là. Nhưng là cái này phương giới vực, trải rộng am hiểu lôi, thủy chi đạo tông môn, đối cái này trùng khí hậu ngược lại là cực điểm yêu thích, tự nhiên không có đi nghịch nên đạo lý. Không phải nói ma á viêm viêm đại sa mạc là thiên thần khấp huyết, thần khu rơi xuống mặt đất, thần hỏa thiêu đốt mà hình thành sao? Là truyền thuyết có sai, còn là có ẩn tình khác. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, cái này là thế giới rất lớn, vô tận tuế nguyệt xuống đến, đủ loại truyền thuyết bí ẩn vô số kể, hắn mặc dù tri thức như vực sâu biển lớn, nhưng mà cũng không phải toàn trí toàn năng. Ngẩng đầu nhìn ra xa mây đen bên trong kịch liệt lăn lộn lôi long, Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra một tia ý động, vừa sải bước ra, rất lâu chưa thi triển chỉ xích thiên nhai vẫn như cũ bá đạo, thân ảnh giây lát ở giữa liền xuất hiện tại trong biển lôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim chi pháp tắc hơi hơi lưu động, Bạch Đông Lâm cả cái người làn da y phục giây lát ở giữa hóa thành kim loại, tóc dài cũng hóa thành kim loại, nhô thật cao. Pháp thiên tượng địa đồng thời thi triển, thể tích càng lớn, tự nhiên khả năng hấp dẫn càng nhiều lôi đình, hơn 300 trượng thân hình khổng lồ, tại tầng mây bên trong mở rộng tứ chi. Hình người tị lôi châm thành tựu đạt thành, lốp bốp, lan tràn không biết nhiều ít vạn dặm mây đen, vô số lôi long kịch liệt lấp lánh, phảng phất nghe gặp mùi tanh cá mập, điên cuồng hội tụ ngưng kết thành lóa mắt lôi hải, trực tiếp đem Bạch Đông Lâm bao phủ. Vô cùng vô tận lôi đình xuyên thủng toàn thân, Bạch Đông Lâm toàn bộ thân hình đều kịch liệt lấp lánh lên đến, giống một cái cự đại hình người bóng đèn, ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến huyết nhục phía dưới phát quang phát nhiệt hài cốt. Mụ mụ mau nhìn, trên trời có quang chi cự nhân. Ba, tiểu hài tử không cho phép nói láo. Oa oa oa, ta không có nói láo. Chiếu Lan cự thành mấy trăm dặm bên ngoài, hư không đông đúc mây đen, bị lôi đình điện tương thiêu đốt ra một cái cự đại trống rỗng. Lam màu trắng lôi đình ngưng kết thành một quả to lớn viên cầu, Bạch Đông Lâm ngũ tâm triều thiên, khoanh chân ngồi tại viên cầu hạch tâm, thần sắc trang nghiêm. Không ngừng nghỉ tổn thương gia thân, thể nội cuồn cuộn không ngừng hiện lên kỳ dị cường hóa năng lượng, toàn bộ tràn vào thần hải bên trong, thần hồn điên cuồng thôn hấp lấy năng lượng, chậm rãi tăng cường. Ba đạo thần hồn đồng thời mở hai mắt ra, Phật quang, ma viêm, âm dương nhị khí, chiếu sáng rạng rỡ, thân ảnh lóe lên ở giữa, vừa sải bước ra thần hồn giây lát ở giữa dung hợp làm một. Cùng Bạch Đông Lâm nhục thân không khác nhau chút nào thần hồn, làn da trong suốt lấp lánh, huyền quang quanh quẩn, khoanh chân ngồi tại to lớn đen nhánh trên tấm bia đá. Tay bấm huyền ảo pháp quyết, một tay chạm đất, nhất thủ chỉ thiên. Chá, đạo âm oanh minh, như khai thiên tịch địa, vô biên vô hạn thần hải không gian lập tức rung động, phía dưới sền sệt hôi vụ kịch liệt xoáy chuyển, khoảnh khắc ở giữa liền hình thành một cái lan tràn ức vạn dặm vòng xoáy khổng lồ, đen nhánh thạch bi đứng tại vòng xoáy trung tâm, cao ngất không động. Thần hồn hai mắt một ngưng, mi tâm màu vàng thụ văn nứt ra, ba khỏa ánh mắt chuyển động ở giữa, ba đạo chói mắt ánh mắt phá toái hư không, tràn ngập vô tận hôi vụ thần nguyên thương khung một chia làm hai, bị ánh mắt từ trung tâm sinh sinh bổ ra. Thần hồn khắp người quanh quẩn khí thế điên cuồng bạo trướng, sau một hồi lâu mới chậm rãi dừng lại, khí thế nội liễm, thần hải bên trong hết thảy dị tượng tiêu tán lắng lại, trở về hình dáng ban đầu. Thần nguyên cảnh bát trọng thiên, Bạch Đông Lâm nhẹ nắm tay trưởng, cảm ứng đến bạo trướng mấy chục lần thần hồn lực lượng, nội tâm thầm than không ngừng, không hổ là nhất bộ nhất trọng thiên, cái này bên trong chênh lệch quả nhiên khủng bố. Cường hóa năng lượng huyền bí chi chỗ tự nhiên không cần nhiều nói, không nhìn cảnh giới, không nhìn bình cảnh, chỉ cần có dư thừa năng lượng, liền có thể vô hạn đề thăng. Bất quá, cái này thần hồn đề thăng cũng càng ngày càng khó, từ thất trọng thiên đột phá tới bát trọng thiên, trọn vẹn hoa thời gian hơn 4 năm. Từ từ hắn ý thức được nhục thân quá mức cường đại hội cực lớn ảnh hưởng đến soát cường hóa năng lượng tới nay, hắn tất cả cường hóa năng lượng toàn bộ đều cung cấp cho thần hồn. Ở giữa tiêu hao tài nguyên tu luyện vô số kể, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, thần hồn đề thăng có nhiều khó Bạch Đông Lâm tâm lý rõ ràng. Dựa theo tu luyện giới bình thường ý tứ, rất nhiều tu sĩ thần hồn là cùng tự thân tu vi đồng bộ đề thăng, đối thể tu đến nói, thần hồn cảnh giới thậm chí hội hơi thấp hơn nhục thân tu vi cảnh giới. Trừ một ít bộ phận đặc thù tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều theo bộ liền ban, từng bước một dùng thời gian chậm rãi ma luyện thần hồn. Liền cầm thiên phú thường thường, khí vận cũng rất bình thường, lại không có thế lực duy trì, thiếu khuyết tài nguyên tu luyện Vân Địch đến nói. Hắn trọn vẹn tu luyện mấy ngàn năm, tu vi mới miễn cưỡng đạt đến thần nguyên cảnh nhị trọng thiên, thần hồn cũng không sai biệt lắm. Đây mới là phổ thông tu sĩ nên có bình thường tốc độ. Mà Bạch Đông Lâm chỉ dùng không đến thời gian 10 năm, liền đem thần hồn đề thăng tới thần nguyên bát trọng thiên. Cái này bên trong chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. 10 năm bát trọng thiên, cái này hợp lý sao? Ai, cường hóa năng lượng ngược lại là tiếp đó, chủ yếu vẫn là chính ta quá cố gắng. Sống qua vô tận thống khổ tra tấn, tu vi có thể phi tốc đề thăng, cái này rất hợp lý. Bạch Đông Lâm ý niệm quay lại, mở ra to lớn hai mắt, ánh mắt lấp lánh, tại lam bạch lôi đình điện tương cầu bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Đưa tay một chiêu, bảy mai tử quang quanh quẩn màu tím ngọc thạch bay vào tay bên trong, thần niệm quét qua, phát hiện bên trong lôi đình chi lực đã nạp gần một nửa, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này được từ xưa giới Nguyệt cung bí cảnh 7 khối lôi đình ngọc thạch, trong đó dư thừa năng lượng sớm liền bị hắn tiêu hao sạch sẽ, hiện nay bị hắn phế vật lợi dụng, hơi cải tạo một phen, ngược lại là có thể coi như cục sạc đến sử dụng. Cái này bên trong lôi đình chi lực cái này dồi dào, không lấy ra nạp một lần, chẳng phải là phung phí của trời. Cảm ứng được bao phủ khắp người lôi đình hải dương đã yếu kém rất nhiều, cái này mây đen bên trong tự nhiên lôi đình cũng không phải vô cùng vô tận, còn là cần thời gian ấp ủ, mà lại hắn dẫn động lôi đình phạm vi cũng rất có hạn, cũng không thể vô hạn chế duy trì hắn tiêu hao. Thôn thiên phệ địa, Bạch Đông Lâm há miệng miệng lớn dính máu, hơi hơi khẽ hấp, chung quanh điện tương lôi đình hóa thành một cái cự long, toàn bộ bị hắn một cái nuốt vào trong bụng. Nấc, há mồm dâng trào ra một đoàn điện mang, cảm ứng được thôn phệ mơ hồ căng đau cảm giác, nhịn không được khẽ lắc đầu. Không có thôn phệ pháp tắc hạt giống, cái này môn thần thông trưởng thành quá chậm. Thôn phệ pháp tắc tại tuyệt thế cấp bậc pháp tắc bên trong đều có thể dùng tính là tối đỉnh tiêm một nhóm kia, lĩnh ngộ độ khó cực lớn. Thôn thiên phệ địa linh khiếu còn không có nạp vào bản nguyên chi quang, còn không phải bản nguyên thần thông, vận chuyển còn muốn tiêu hao huyết nguyên năng lượng, hiện nay uy năng quá mức nhỏ yếu. Thôn phệ một chút ổn định năng lượng vật tư, tỉ như nói linh thạch, thi thể cái gì, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng mà cũng còn tính ổn định. Nhưng là nghĩ muốn thôn phệ cuồng bạo công kích năng lượng, liền không quá đi, vừa mới lôi đình điện tương, cũng có thể tính là công kích năng lượng. Chuyển hóa cực kỳ chậm chạp, làm được hắn đều có điểm tiêu hóa không tốt. Cái này môn thần thông đối hắn rất trọng yếu, là hắn chủ yếu năng lượng nguồn gốc một trong, hậu kỳ trưởng thành có thể dùng thôn phệ địch nhân công kích, cũng tính là đối hắn tổn thương nghịch chuyển một chủng bù đắp. Cái này lần trở về, được để tiểu tử thêm sức lực, thứ bảy mai thần thông bản nguyên pháp tắc, như ta đoán không sai, tất có thôn phệ pháp tắc. Bạch Đông Lâm thu liễm suy nghĩ, to lớn hai mắt ngưng thị phương xa hư không, thanh âm nổ vang hư không. Đạo hữu, ngươi tại này bên cạnh xem rất lâu, không ra đến gặp một lần sao? Tại thần hồn đột phá phía trước, hắn liền cảm ứng được có người ở một bên thăm dò, nhưng mà thực lực còn uy hiếp không đến hắn, cũng không có để ý. Theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, Bạch Đông Lâm cũng không tại giống phía trước một dạng cẩn thận. Trừ đại năng cường giả, hắn tự tin không có người có thể lưu lại hắn, chạy trốn năng lực cực mạnh. Mà đại năng cường giả lại không phải hoa cỏ, chỗ nào kia dễ dàng gặp phải. Tiểu huynh đệ, bần đạo hữu lễ. Thanh âm chưa đến, một đạo màu tím lôi quang kích xạ đến Bạch Đông Lâm trước mặt, lôi quang tiêu thất, một thân tử bào lão đạo hiển hiện ra, tay cầm phất trần, đánh một cái đạo vái chào. Bần đạo là ở ngoài ngàn dặm, Tử Lôi Thần Sơn bên trên tu sĩ, hôm nay thần du thiên địa, ngẫu cảm giác này chỗ lôi đình bạo động, cho nên trước đến tìm tòi hư thực, đối tiểu huynh đệ ngươi cũng chưa ác ý. Bạch Đông Lâm thần sắc hòa hoãn lại, lão đạo này còn tính lễ phép, mà hắn đối đạo sĩ ấn tượng cũng không kém. Ngay sau đó thu pháp thiên tượng địa, to lớn thân thể khôi phục nguyên dạng, cũng hơi hơi cung tay hành lễ. Gặp qua đạo trưởng, tại đường dưới qua này chỗ, gặp lôi đình chi lực dồi dào, kìm lòng không được liền tu luyện một lần, ngược lại là tại hạ quấy dày. Chính là ngàn dặm, kia phiến khu vực này hẳn là lệ thuộc vào cái này tím lôi sơn, chính mình tại người khác tông môn phạm vi chi bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy, đối phương vẫn như thế khách khí, đã cho đủ hắn mặt mũi. Tử bào lão đạo khẽ vuốt tuyết trắng sợi râu, ôn nhuận hai mắt bên trong có màu tím lôi đình ngưng tụ, trước mặt cái này trẻ tuổi người tuổi còn trẻ, một thân tu vi vậy mà để hắn đều không thể nhìn thấu. Tiểu huynh đệ, ở xa tới là khách, không bằng vì bần đạo về Tử Lôi Thần Sơn luận đạo một phen được chứ? Bạch Đông Lâm không có tại đối phương thân bên trên cảm ứng được ác ý, như là vô sự tại thân từ không gì không thể, nhưng mà tu sĩ luận đạo, động một tí liền là một năm nửa năm, hắn có thể không có này thời gian. Đa tạ đạo trưởng mời, nhưng mà tại hạ có việc tại thân, chỉ có thể ngày khác lại đăng môn bái phỏng. Không sao, bần đạo quét dọn giường chiếu đối đãi. Tử bào lão đạo hai mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, cũng không bắt buộc. Cáo từ, Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, vừa xài bước ra, giây lát ở giữa đi xa. Tử bào lão đạo đứng ở hư không bên trong, mắt lộ vẻ suy tư, còn trẻ như vậy liền đem pháp thiên tượng địa tu luyện đến hơn 300 trượng, còn thân mang thôn thiên phệ địa cái này môn khủng bố thần thông. Cái này chủng yêu nghiệt thể tu, có thể không phải lôi trạch vực kia mấy cái tiểu thể tu tông môn có thể bồi dưỡng được. Cái này trẻ tuổi người, sợ là đến từ hoang vực. Tử bào lão đạo tay chỉ kết động suy tính, thân ảnh đột ngột trì trệ, hai mắt bên trong tử mang ảm đạm. Thiên cơ không hiển, mơ hồ hỗn độn, may mà chỉ là hơi suy tính hắn đi tới vết tích, nếu không sợ rằng phải gặp bị khủng bố phản phệ. Tử bào đạo nhân đem tay lùi về trong tay áo, một bước bước ra, thân hóa màu tím lôi quang, giây lát ở giữa xuyên thấu tầng tầng mây đen biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay chung quanh khu vực sẽ đại sự, cũng chỉ có kia lập tức mở ra Sa Hải Tuyệt Cung. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt hội tụ, nhìn đến đạo môn thượng tông mấy vị kia, này đi chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Màu tím lôi quang trong chớp mắt nhảy vọt ngàn dặm cự ly, rơi tại một tòa toàn thân do màu tím kim loại cấu tạo, cao ngất vào mây to lớn sơn phong phía trên. Này sơn tên là Tử Lôi, trong trong ngoài ngoài đều là do chân quý Tử Lôi huyền kim cấu tạo. Lốp bốp, thương khung phía trên quanh năm có một đóa vạn dặm phương viên tử vân bao phủ, vô cùng vô tận tử lôi, thô như người eo, rơi tại Tử Lôi Thần Sơn phía trên, bị thôn phệ không còn, một cỗ vô hình thần uy ép tới hư không hơi hơi rung động. Tông chủ, Trần Đàn có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiến, đạo môn, ở tại Càn Nguyên giới phồn hoa nhất, khu vực hạch tâm nhất. Cái này thiên hạ đạo sĩ, có thể nói đều cùng chi thức hơi thở liên quan, vừa mới lão đạo sĩ, còn có kia cái gì Tử Lôi Thần Sơn, chỉ sợ cũng là như đây. Đạo môn làm đến khí tu đứng đầu, thế lực khổng lồ, liền là cực đạo thánh tông đều kém xa tít tắp, suy cho cùng thể tu suy yếu đã lâu, đến hiện tại đều còn không có khôi phục nguyên khí. Những này đại thế lực bình thường đại biểu cho đại phiền toái, không cần thiết, hắn không muốn đi nhiều qua tiếp xúc. Bạch Đông Lâm một bên suy tư, một bên không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai, tốc độ cực nhanh, bản mệnh thần thông không sợ tiêu hao, không có qua bao lâu, liền nhảy vọt mấy chục vạn dặm, đi đến Lôi Dần uy thích dãy núi lớn phía dưới. Ngẩng đầu nhìn ra xa, cao ngất liền nhau sơn mạch, chập trùng lên xuống, xuyên thẳng tầng mây phía trên. Loại địa thế này, không vẻn vẹn đối với phàm nhân mà nói là không thể vượt qua lạch trời, liền là đê giai tu sĩ, cũng rất khó bình yên vô sự thông qua. Hắn lúc trước còn nghĩ dùng phàm nhân thân thể vượt qua cái này to lớn sơn mạch, chết là không chết được, nhưng mà nghĩ đến hội ăn không ít đau khổ, mà lại cũng hội lỡ mất cực đạo thánh tông 20 năm một lần khảo hạch thí luyện. Hắn dọc đường đi tới có thể cái này thuận lợi, còn thực sự hảo hảo cảm tạ một lần Sa Hải Tuyệt Cung bên trong thạch đài đại ca. Lôi Dần uy thích dãy núi lớn đến gần Lôi Trạch vực cái này một bên, giữa sườn núi ngưng kết dày mật ô vân vân tầng, cuồng bạo lôi đình bất ngờ rơi xuống, đê giai tu sĩ chịu một lần liền phải thân tử đạo tiêu. Bạch Đông Lâm thưởng thức một lát cái này tráng lệ cảnh tượng, vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất không gặp. Nam Dương Quốc, Vân Châu Bạch Thành, Bạch Đông Lâm không có tại Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc lưu lại, Sa Hải Tuyệt Cung còn có hơn 2 tháng mới mở ra, thời điểm này tại chỗ kia lãng phí, còn không bằng về Bạch gia nhìn xem. Lúc trước lại là cưỡi ngựa, lại là ngồi thuyền, hoa rất lâu thời gian mới nhảy vọt xa xôi cự ly, hiện nay có thần thông chỉ xích thiên nhai tại thân, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Liền đi đường đến nói, đại năng phía dưới không có người có thể hơn được hắn. Thần thông tiêu hao rất nhiều, bản mệnh thần thông cũng đồng dạng, cũng chính là bất tử bất diệt có thể dùng tùy thời khôi phục sinh mệnh năng lượng hắn có thể dùng cái này dạng tiêu xài, thi triển lên chỉ xích thiên nhai đến giống hô hấp đi đường một dạng nhẹ nhõm. Mà lại những này một bên vực chỉ là nhỏ vực, liền vượt vực truyền tống trận đều không có, mặc dù một cái biên cửu tam vực lục địa diện tích liền có 39 ước km bình phương không sai biệt lắm là kiếp trước Lam Tinh lục địa diện tích 20 gấp 6 lần. Nhưng là cái này điểm diện tích phạm vi đối với tu sĩ đến nói thật không tính là cái gì. Bạch Đông Lâm bất quá hoa một khắc đồng hồ, đã đứng tại Bạch Thành hư không bên trên. Cúi đầu nhìn ra xa, phát hiện Bạch Thành vẫn là như cũ, một cái vài trăm vạn nhân khẩu thành nhỏ, đều là phàm nhân khí tức, an khang tường hòa. Bạch Đông Lâm cũng không dùng thần niệm tùy ý càn quét, suy cho cùng cái này ở bên trong thân nhân của hắn, cơ bản lễ nghi vẫn là muốn tuân thủ. Thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa rơi tại Bạch phủ bên trong, đứng tại hắn đại nương trạch viện bên ngoài, Bạch Đông Lâm nhíu mày. Hắn không có cảm ứng được đại nương khí tức ba động. Đi chỗ nào rồi? Không lẽ là đi hoàng thành gặp đại tỷ đi? Bạch Đông Lâm cánh tay duỗi ra, xuyên qua không gian, một cái đem một cái lão đầu bắt đến trước mặt, cái này lão đầu là Bạch phủ lão quản gia, đã phục thị Bạch gia mấy chục năm, có vấn đề gì hỏi hắn tự nhiên không sai. Lão quản gia chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhoáng một cái, giây lát ở giữa liền đi đến trong sân, ngu ngơ một lát mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt giây lát ở giữa liền bị trước mặt cao lớn thân ảnh hấp dẫn. Ngài là thập tam gia, lão thiên gia, lão nô không nhìn lầm đi, thập tam gia ngài thật trở về. Bạch Đông Lâm một thân khí tức, năng lượng ba động hoàn toàn nội liễm, nếu không tiết lộ một tia, đối với mấy cái này phàm tục người đến nói đều là khủng bố phóng xạ, một lúc một lát liền phải chết đi. Hắn bề ngoài thân hình cùng rời đi thời điểm biến hóa không lớn, duy chỉ khí chất ngày đêm khác biệt, cái này lão quản gia tự nhiên có thể một mắt nhận ra hắn. Không sai, là ta. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu, thần niệm hơi hơi dập dờn ra một tia chấn động, đem lão quản gia tâm tình kích động giây lát ở giữa trấn an xuống đến. Phúc bá, ta đại nương đi chỗ nào rồi? Thế nào không có trong phủ? Bạch Đông Lâm vừa mới đã dùng thần niệm giây lát ở giữa càn quét cả cái Vân Châu, đều chưa phát hiện hắn đại nương khí tức ba động, xem ra là thật đi chỗ rất xa a. Hồi thập tam gia, lão gia cùng phu nhân bọn hắn, sớm tại mấy năm trước liền bị đại tiểu thư tiếp đi, cái này mấy năm qua đều chưa trở lại Bạch phủ. Hiện tại Bạch phủ tất cả sự vụ đều là bởi ngài nhị thúc chủ trì. Bạch Đông Lâm tâm lý một nhẹ, đã là đại tỷ tiếp đi, kia hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn lấy trước mặt dần dần già đi phúc bá, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầm ra một khỏa ngũ phẩm linh đan, tay chỉ vân vê, bóp thành một cổ tinh thuần dược tính năng lượng, nhẹ nhẹ bắn ra, xuất vào phúc bá nhục thân bên trong. Tại hắn thần niệm tinh tế khống chế phía dưới, cái này cổ ôn hòa dược tính năng lượng bị phúc bá nhục thân thuận lợi tiếp nhận. Phàm tục người không có đi qua tu luyện, nhục thân yếu đuối không chịu nổi, là chịu đựng không được linh đan to lớn dược tính xung kích, lỗ mãng dùng, chỉ có bạo thể mà chết hạ tràng. Mà lại không có thiên phú tu luyện người, nhục thân còn hội bài xích linh khí, Linh đan này trên bản chất cũng là thiên địa linh khí tạo thành. Có Bạch Đông Lâm ra tay, tự nhiên có thể dùng bài trừ mất những này bất lợi nhân tố, cưỡng ép để Phúc Bá hấp thu cái này mai đan dược. Ban đầu giống như khô mộc huyết nhục, lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ, Phúc Bá đã nhanh muốn khô kiệt đan điền, lại lần nữa tràn ngập chân khí. Bên trong long trời lở đất phát sinh biến hóa, nhưng mà Phúc Bá bề ngoài vẫn như cũ cùng vừa mới giống nhau như đúc, dần dần già đi sẽ chết bộ dáng. Cái này tự nhiên là Bạch Đông Lâm cố ý gây nên, nếu không chờ sau khi hắn rời đi, cái này Phúc Bá chắc chắn phải chết. Quay về thanh xuân, đối phàm tục người đến nói, là không thể kháng cự dụ hoặc. Phúc Bá đi qua hắn hơi cải tạo, lại sống thêm 4-50 năm không có vấn đề, cái này trên bản chất đến nói không tính là gia tăng thọ nguyên. Gia tăng thọ nguyên là chỉ gia tăng thọ mệnh hạn mức cao nhất, mà phàm tục người một đời kinh lịch ốm đau, các chủng ám thương, có thể sống đến thọ mệnh hạn mức cao nhất tự nhiên rất ít. Cái này Phúc Bá thọ mệnh hạn mức cao nhất vì 150 năm, hiện nay bất quá hơn 70 tuổi, đã nhanh phải chết, đi qua vừa mới linh đan chữa trị thể nội ám thương ốm đau, tự nhiên lại có thể tiếp tục sống sót đi. Thập tam gia, ngài cái này là... Phúc Bá chỉ nhìn thấy Bạch Đông Lâm ngón tay búng một cái, hắn thân thể lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất, nội tâm hiểu ra cái này tự nhiên là thập tam thiếu gia thủ đoạn. Không nghĩ tới, nguyên lai thập tam gia cũng nghĩ nhị thiếu gia đồng dạng, đi tới con đường tu tiên. Cái này trùng nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn, tự nhiên chỉ những người khác tiên nhân các lão gia mới có thể thi triển. Không có cái gì, một điểm đồ chơi nhỏ mà thôi. Bất quá bầu trời sẽ không rớt đĩa bánh, ngươi nhận ta tốt chỗ, ta muốn từ trên người ngươi lấy điểm đồ vật. Vừa mới nói xong, Bạch Đông Lâm thần niệm hóa tia, giây lát ở giữa quét qua Phúc Bá yếu đuối linh hồn, đem hắn không tại những này năm Bạch phủ phát sinh hết thảy, đều từ Phúc Bá ký ức bên trong rút ra. Dùng hắn thực lực, đối Phúc Bá cái này phàm nhân tự nhiên dễ dàng, cũng sẽ không tổn thương đến Phúc Bá chút nào, thậm chí một điểm cảm giác đều không có. Thập tam gia ngài mời động thủ, cho dù là muốn lão nô mạng nhỏ, lão nô cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bạch Đông Lâm im lặng lắc đầu, không cao hứng nói ra, ta muốn ngươi mệnh làm gì? Đi, lui ra đi, hôm nay gặp qua ta sự tình, không muốn cáo chi người khác. Nói xong Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, về đến chính mình thanh u tiểu trúc bên trong. Thổ chi pháp tắc hơi hơi lóe lên, tất cả cho bụi tự động ngưng kết thành một quả thổ cầu, không có xuống lòng đất không gặp. Tại viện bên trong ghế nằm xuống, nhíu mày, hai mắt lộ ra vẻ suy tư. Tại hắn mới vừa rời đi Bạch gia sau một năm, cũng chính là Nam Dương quốc lịch năm 1701 một tháng. Hoàng đế Lý Huyền Tông băng hà, ba ngày sau, Thái tử Lý Hoàng Văn đăng cơ. Lần nguyệt, Nam Dương quốc phát binh Khuyển Nhung, sau một tháng, Khuyển Nhung quốc diệt. Năm 1701 tháng 9, Nam Dương quốc đồng thời tập kích Nam Minh, Bắc Địch, Tây Hạ Tam quốc, hai tháng về sau, Tam quốc quốc đô đều bị công phá. Nam Dương quốc lãnh thổ bạo trướng, Lý Hoàng Văn cực kỳ hiếu chiến, trắng trợn chiêu binh, chú tạo công thành lợi khí. Năm 1702 tháng 6, Nam Dương quốc đại quân lại lần nữa xuất phát, công thành nhổ trại, thế như trẻ tre. Nửa năm thời gian, một lần hành động phá hủy chung quanh cửu quốc liên minh. Đến đây, Nam Dương quốc đã cầm xuống gần phân nửa, biên cửu tam, vực, Nam Dương đế quốc yên lặng một năm. Năm 1704, lại lần nữa hướng thiên nguyệt đế quốc các loại mấy quốc khai chiến, chiến cuộc giằng co, Nam Dương đế quốc thế như trẻ tre thế công bị ngăn. Năm 1705 3 tháng, Nam Dương quốc Hoàng Văn Đại đế khó hiểu băng hà, Lý Hoàng Văn chi đệ, Lý Hoàng Vũ ngày kế tiếp đăng cơ. Năm 1705 tháng 4, Hoàng hậu Bạch Nguyên Trinh đột nhiên về đến Bạch Phủ, mang đi cha mẹ, cùng với chính mình hai cái tuổi nhỏ Long Phượng thai đệ muội. Năm 1705 tháng 5, Bạch gia bị vĩnh cửu truy phong là Đại Nguyên Soái Phủ. Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa tiêu hóa hết những này ký ức, quả nhiên, sự tình không đơn giản, cái này Nam Dương quốc thế nào đột một liền bạo phát rồi. Đại tỷ còn có đại nương bọn hắn, lại đi chỗ nào rồi. Bạch Đông Lâm cảm xúc lên xuống phía dưới, hơi hơi tiết lộ một tia khí tức. Cảm ứng được tia khí tức này, bàn đá cái ghế đối diện phảng phất bị khó hiểu kích hoạt, khẽ run lên, một đạo mơ hồ quang ảnh chậm rãi tái hiện. Đại tỷ, một thân hoa lệ cung trang Bạch Nguyên Trinh, khắp người long phượng vòng quanh, uy nghiêm mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Tiểu đệ, đã lâu không gặp. Bạch Đông Lâm ánh mắt kinh ngạc, vừa muốn mở miệng, một bên một thanh khác cái ghế cũng bắt đầu yếu ớt rung động. Vô số tia sáng lăng không tái hiện, chuyển động tới lui, khoảnh khắc ở giữa lại phác họa ra một đạo nhân hình quang ảnh. Tiểu đệ, gần đây được chứ? Bạch Kiếm Ca mỉm cười gật đầu, một đầu trong suốt tuyết trắng tóc dài hơi hơi lưu động, mi tâm kiếm văn màu sắc lộng lẫy, biến ảo luân chuyển ở giữa vô số kiếm ý ngưng kết tràn ngập. Một thân mộc mạc bạch bào, ôm ấp bạch ngọc trường kiếm ngọc đô, xanh kiếm nhỏ liếu, phía sau còn lưng đeo màu đỏ tươi trường kiếm, nhân đồ. Bạch Đông Lâm tay chỉ hơi hơi lắc một cái, nội tâm hít sâu một hơi, hắn nhị ca cái này là thành tiên hay sao? Cái này bề ngoài, cái này khí chất, cái này tiên khí bồng bềnh tạo hình, để hắn không ngừng ao ước. Bạch Đông Lâm hâm mộ nhìn thoáng qua soái được mất cặn bã Bạch Kiếm Ca, không để ý đến hắn, hắn đối chính mình nhị ca còn là hiểu rất rõ, quay đầu nói với Bạch Nguyên Trinh. Tốt ha, đại tỷ, nói đây là có chuyện gì đi, mà ngươi cùng đại nương bọn hắn lại đi chỗ nào rồi? Bạch Đông Lâm tâm lý vô cùng hiếu kỳ, hắn cái này đại tỷ nguyên bản cũng không có tu luyện chân linh thiên phú, hiện tại xem ra tất cả người đều xem thường đại tỷ, mà Nam Dương quốc kịch biến chỉ sợ cũng cùng đại tỷ có quan hệ. Đại tỷ, cũng thật không đơn giản a. Tiểu đệ, ngươi không cần lo lắng, ta cùng nương bọn hắn hiện tại rất an toàn, chúng ta đã rời đi Càn Nguyên đại lục. Hiện tại dự đoán, đã ở Đông Cực Minh Hải sâu chỗ an ổn đặt chân. Bạch Nguyên Trinh mặt mang ý cười, thanh âm cũng nhẹ nhu hòa nhu, nhưng là một cổ kín đáo không lộ ra vô thượng đế uy, vẫn mơ hồ để Bạch Đông Lâm bắt giữ đến. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, không tự chủ được mà hỏi, đại tỷ, người đi là loại tu luyện nào chi đạo? Bạch Nguyên Trinh thần sắc nghiêm lại, khắp người long ngâm phượng minh, một cổ nồng đậm đế uy không giữ lại chút nào tràn ngập ra, chỉ là một đạo ý niệm lưu ảnh mang theo khí thế, đều để Bạch Đông Lâm hơi hơi liếc mắt. Ta đi là vận triều chi đạo. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên quả nhiên chi sắc, nội tâm một phiến hiểu ra, suy nghĩ nhất chuyển, đối trước mắt tình huống đã hiểu rõ tại tâm. Vận triều chi đạo, với cái thế giới này người đến nói có lẽ rất lạ lắm, nhưng mà Bạch Đông Lâm lại có biết một hai, mà thông qua Nam Dương quốc kịch biến, cái này vận triều chi đạo cũng cùng trong huyễn tưởng rất tương tự. Tiểu đệ, người thật giống như biết rõ con đường này. Một bên Bạch Kiếm Ca nhìn lấy hắn tiểu đệ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, không khỏi hỏi, hắn lúc trước lần đầu nghe thấy này đạo có thể là chấn kinh một hồi lâu, mới tiếp nhận vận triều khái niệm. Tại tu luyện giới rất nhiều tu sĩ nhìn đến, phàm tục phương triều tác dụng lớn nhất, xưa nay chỉ là cho bọn hắn cung cấp máu mới, sinh sôi nhân tộc nhân khẩu, chưa từng nghe nói qua phàm tục phương triều cũng có thể thành vì một cái thành tiên đại đạo. Ngô, tiểu đệ ta đối vận triều chi đạo cũng chỉ là có biết một hai, nói như vậy, đại tỷ ngươi là tại khuếch trương lãnh thổ thời điểm, gặp phải tu luyện giới ngăn cản. Bạch Đông Lâm mập mờ suy đoán ứng phó, nói sang chuyện khác hỏi. Dựa theo Nam Dương quốc chiếm đoạt quốc gia số lượng, đồng thể lượng quốc gia liền có mười mấy cái, lại thêm vô số tiểu quốc. Đã chiếm lĩnh gần phân nửa, biên cửu tam, vực lãnh thổ phạm vi, cái này nhỏ vực nhân khẩu đủ để hơn 1.000 ức, kia Nam Dương quốc nhất bành trướng thời điểm, nhân khẩu đã có 400-500 ức. Khó trách hắn nhị tỷ nhìn lên đến đế uy như này minh mông, vận triều một trong mấu chốt, liền là nhân khẩu số lượng. Mà cái này thế giới, chính là không bao giờ thiếu nhân khẩu, bất kể là Càn Nguyên giới, còn là vô hạn vô ngân trong hư không vũ trụ, đại tỷ cái này vận triều chi đạo còn là rất có tương lai. Đáng tiếc, cái này hết thảy đều có một nan đề bày tại trước mặt. Kia liền là đến tự tu luyện giới lực cản, cái này là tuyệt đối không thể tránh né. Nam Dương quốc sau cùng hạ tràng cũng đủ để chứng minh cái này một điểm, có thể ngăn cản Nam Dương quốc thế như trẻ che tồi thành nhổ trại, tất có tu sĩ nhúng tay. Không sai, Bạch Nguyên Trinh nhẹ nhẹ gật đầu, cũng không vì khổ tâm kinh doanh Nam Dương đế quốc một đêm trở lại trước giải phóng mà uể oải, thần sắc lạnh nhạt tiếp tục nói ra. Là ta xem thường tu luyện giới, đối tu sĩ hiểu rõ cũng quá mức nông cạn, ngươi nhị ca cái này tiểu tử, cũng không có nói cho ta tu luyện giới chân thực khuôn mặt. Bạch Nguyên Trinh nói cái này, một đôi tràn ngập đế uy đôi mắt đẹp liếc Bạch Kiếm Ca một mắt. Bạch Kiếm Ca thần sắc ngượng ngùng, nhỏ giọng giải thích, ta cái này không phải xem là đại tỷ ngươi sẽ không đi tới con đường tu luyện nha, cái này cũng không trách ta đi, ai bảo ngươi ẩn tàng được sâu như vậy. Nhìn lấy nhị ca ăn quả đắng, Bạch Đông Lâm không khỏi bật cười lên, cũng minh bạch Bạch Nguyên Trinh tiến công con đường hội thất bại nguyên nhân, nguyên lai là nghiêm trọng đánh giá thấp tu luyện giới. Biên cửu tam vực, mấy cái tông môn đều đã bị ta triệt để khống chế, ban đầu xem là tu luyện giới cũng bất quá như đây. Sau đến ta mới biết, những này tông môn bất quá chỉ là ánh mắt mà thôi. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, cái này vận triều chi đạo quả nhiên bất phàm, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn cái này nhị tỷ liền có thể vặn ngã tu sĩ tông môn, mặc dù chỉ là một chút ánh mắt mà thôi, hắn hiện tại cũng có thể tùy tiện làm đến. Rút đi hải ngoại cũng không có cái gì không tốt, các loại tích xúc đủ lực lượng, ta còn hội trở lại. Bạch Nguyên Trinh ánh mắt tĩnh mịch, ngữ khí bên trong kiên định, không thể dung chuyển. Bạch Đông Lâm suy tư sau một lát, khẽ gật đầu, Bạch Nguyên Trinh cái này một bước xác thực không đi sai, như là hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, có điều kiện, thậm chí lui vào trong hư không vũ trụ càng tốt hơn. Càn Nguyên giới làm vì duy nhất chân giới âm dương lưỡng cực một trong, đại biểu ý nghĩa thật không đơn giản, trong đó ngọa hổ tàng long, tùy tiện kéo ra một cái có danh tiếng thế lực, đều có thể triệt để ngăn chặn lại Bạch Nguyên Trinh vận triều phát triển. Vận triều không chỉ cần có đông đảo nhân khẩu, cũng cần thời gian kinh doanh. Càn Nguyên giới trừ to lớn Càn Nguyên đại lục, bốn phía to lớn hải vực bên trong, còn lẻ tẻ tản mát lấy vô số hòn đảo. Nói là hòn đảo, cũng là nhằm vào to lớn Càn Nguyên đại lục đến nói, một chút hơi lớn một điểm hòn đảo, diện tích không dưới mấy cái giới vực chi cùng. Diện tích lớn nhỏ tương đương tại mấy trăm cái lam tinh lục địa diện tích hòn đảo, hoàn toàn có thể dùng xưng là đại lục. Mà những này địa phương rời xa Càn Nguyên đại lục, tu sĩ thưa thớt, nhưng là phàm nhân số lượng lại rất nhiều, rất thích hợp Bạch Nguyên Trinh hèn mọn trưởng thành vận triều chi đạo. Không tệ, đại tỷ ngươi cái này lựa chọn mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng cũng là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất. Những này trong lòng ta nắm chắc, không nói này sự tình, cho các ngươi nhìn xem hai tiểu gia hỏa này đi. Bạch Nguyên Trinh duỗi ra ngón tay nhẹ điểm hư không, vô số quang điểm tái hiện, ngưng kết thành hai cái múp míp tiểu hài, tại bàn đá bỏ qua bỏ lại, khả ái tột cùng. Bạch Đông Lâm cùng Bạch Kiếm Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, kìm lòng không được vươn tay ra muôn ôm lên tiểu hài, quang mang lóe lên, bàn tay uổng phí xuyên qua quang mạc. Nam hài là ca ca, tên là Bạch Huyền Đế, nữ hài là muội muội, tên là Bạch Giao Quang. Bạch Đông Lâm nhìn lấy khả ái tiểu gia hỏa, ánh mắt lộ ra một tia yêu thích, nhịn không được cười nói. Ha ha ha, Huyền Đế, Giao Quang, không sai không tệ, ta cũng có đệ đệ muội muội, rốt cuộc không phải là út đi. Ha ha ha, Bạch Kiếm Ca cũng cười theo, một lúc ở giữa, tiểu tiểu viện bên trong tràn ngập tiếng cười, vui sướng cảm xúc lan đến ngoại giới, lập tức thảo mộc rì rào, khô mộc phùng xuân, héo tàn đóa hoa một lần nữa nở rộ, một phiến sinh cơ giạt rào. Mặt trời lặn mặt trăng lên, tam tỷ đệ một mực thoải mái tán gẫu đến màn đêm buông xuống. Bạch Nguyên Trinh cùng Bạch Kiếm Ca ý niệm lưu ảnh, hơi hơi lóe lên, đã đến tán loạn một bên. Ý niệm lưu ảnh, không có bất kỳ cái gì năng lượng, chỉ là cực hạn, thuần túy, kiên định ý chí biến thành quang ảnh. Chỉ có được giao lưu tin tức tác dụng, bởi vì không có bất kỳ cái gì năng lượng, cho nên ẩn núp tính cực mạnh, tại không có chủ động kích hoạt phía trước, liền là dùng Bạch Đông Lâm năng lực nhận biết, cũng phát hiện không. Tiểu đệ, bảo trọng, đại tỷ, nhị ca, bảo trọng, đại đạo mênh mông, sao mà dài vậy, hy vọng chúng ta tỷ đệ có thể dọc đường đồng hành. Quang ảnh huyễn diệt, hai đạo ý niệm lưu ảnh hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng triệt để tiêu tán, tin tức thông qua huyền ảo quỹ tích, giây lát ở giữa quay lại bản thể. Bạch Đông Lâm đứng dậy nhìn ra xa thương khung, óng ánh tinh hà, chói lóa mắt. Cái này nhất khắc, phảng phất lại về đến hắn thức tỉnh năng lực cái nào đêm tối. Mà cùng lúc trước bất đồng, Bạch Đông Lâm biết rõ vào giờ phút này, đại tỷ của hắn nhị ca, mặc dù mỗi người một nơi, nhưng mà thân chỗ cùng một phiến thương khung phía dưới. Cũng tại nhìn ra xa tinh hải, sáng sớm hôm sau, tiểu hồi sơn phía trên, ngồi khoanh chân tĩnh tọa một đêm Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô vi cắt đứt ra 9 thành 9 thần hồn, dung nhập một mai tiêm giác bi phân liệt thể bên trong. Ngón tay búng một cái, tiêm giác bi bắn vào trước mộ phần thạch bi bên trong, quang mang chớp lên, ngay sau đó biến mất không gặp. Về sau muốn về Bạch gia, chớp mắt có thể đến. Tiêm giác bi tác dụng cực lớn, hắn cũng có thể dùng bắt đầu bố trí một chút hậu thủ, bước đầu tiên liền là trước để tiêm giác bi phân liệt thể, trải rộng cả cái Càn Nguyên đại lục. Về sau liền không cần lấy hoa đại lượng thời gian tại đi đường phía trên. Ta Bạch Đông Lâm, muốn đi đâu, liền đi đâu. Lưu một mai tiêm giác bi tại Bạch gia, có vô vi cắt đứt ra đại bộ phận thần hồn lực lượng trấn thủ, cũng có thể ứng đối một chút tình huống ngoài ý muốn. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, nhìn xuống phía dưới Bạch phủ, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nơi này rất trọng yếu. Cái này là hắn giáng sinh chi địa, nói cách khác, lúc trước hắn xuyên việt thời điểm cái kia đen nhánh thông đạo, cùng cái này phương thế giới giao hội chi chỗ, liền là này chỗ. Chính là một cái phàm tục Bạch gia, lại đồng thời ra bọn hắn ba cái ngọa long phượng sồ, cái cái đều gặp gỡ bất phàm, hắn từ trước đến nay không tin tưởng cái gì trùng hợp. Sẽ tạo thành cái này loại tình huống phải chăng cùng đen nhánh thông đạo có quan hệ. Đặc biệt là đại tỷ, liền vận triều chi đạo đều làm ra đến, đây chính là Thánh Tông Thư Sơn bên trong đều không có qua ghi lại đồ vật. Đại tỷ truyền thừa, phải chăng cũng là từ trong đường hầm đen kịt lưu lạc ra đến. Cái này khả năng rất lớn, lưu lại một cái vô vi thần hồn phân thân ở đây, chủ yếu liền là vì thời khắc giám sát này chỗ, đen nhánh thông đạo phải chăng còn có tái hiện khả năng. Bạch Đông Lâm ánh mắt thâm thúy, đen nhánh thông đạo đại biểu ý nghĩa, cực kỳ trọng yếu, tại hắn tâm lý, hắn độ trọng yếu siêu việt hết thảy. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng mà tổng muốn thử một lần. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, vừa sải bước ra, không gian hơi hơi dập dờn, giây lát ở giữa rời xa Nam Dương quốc, hướng Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc lao vụt mà đi. Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc sâu chỗ, một khối không tiểu nhân ốc đảo đột một xuất hiện tại rất nóng hào không sinh cơ đầy trời biển cát bên trong. Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, liền là tử vong trong tuyệt địa, thường thường cũng hội lưu lại một chút hy vọng sống, hắn không bàn mà hợp thiên địa chi đạo, cũng là tự nhiên chỗ thần kỳ. Cái này phiến ốc đảo tại đại sa mạc hạch tâm sâu chỗ, phàm tục người không thể đến, tu sĩ vô sự cũng sẽ không đến nơi hoang vu này. Bình thường xa ngút ngàn dặm không có người ở ốc đảo, hiện nay lại tiếng người huyên náo, người đến người đi, toàn bộ đều là thực lực không kém tu sĩ. Là người nào để lộ tin tức? Bạch Đông Lâm đứng tại hư không bên trong, nhìn xuống phía dưới ốc đảo, một mặt im lặng chi sắc. Sa Hải Tuyệt Cung phát ra đi đồng thao lệnh bài, khẳng định không đủ nhiều người như vậy đồng thời tiến vào, cái này quen thuộc một màn, để hắn không khỏi nghĩ lên cái kia ngoan tâm nữ nhân. Nàng lúc trước cũng là cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức, dẫn tới một đống pháo hôi vì nàng sử dụng, không phải là lại nghĩ lập lại chiêu cũ. Khẽ lắc đầu, phủ định cái này ý nghĩ, lúc trước Nghi Hồng Anh có thực lực mang tính áp đảo, mới có thể làm đến một bước kia. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, nàng không khả năng tiến bộ cái này lớn, không phải người nào đều có thể giống như hắn, không chỉ có thiên phú, còn cố gắng như vậy. Oanh long long, to lớn tiếng oanh minh tại nơi xa biển cát bên trong vang lên, hoàng sa dũng động, một tôn do kim loại hạt cát ngưng kết mà thành to lớn cự nhân, điên cuồng chụp đánh lấy chung quanh. Cùng tiến lên a, trong tay người này có đồng thau lệnh bài, giết hắn, Giết a, đoạt xuống lệnh bài, pháp tắc lăn lộn, to lớn pháp tướng đứng vững mà lên, liệt diễm lôi đình, đao kiếm quang mang, kịch liệt lấp lánh, giây lát ở giữa đem cự nhân bao phủ. Hống hống, cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, một vầng mặt trời chói lóa tại phía sau từ từ bay lên, do kim loại hạt cát ngưng kết mà thành cự nhân lập tức cháy hừng hực lên đến, cứng rắn thân thể giây lát ở giữa liền hòa tan thành chất lỏng kim loại, theo sau tiếp tục thăng hoa. Cự nhân trong chốc lát do kim loại vật chất hình thái, chuyển hóa thành quang mang lấp lánh plasma hình thái cự nhân, ngưng kết quang mang vặn vẹo dũng động, dưới chân biển cát giây lát ở giữa hòa tan thành xích hồng dịch thể, không gian chung quanh kịch liệt lăn lộn dập dờn. Chết, cự nhân tay cầm phía sau kia một vòng đại nhật pháp tướng, hướng về phía chung quanh liền là một trận cuồng oanh lạm nện, tốc độ cực nhanh, khủng bố nhiệt độ cao càng là dọa người. A a a, theo lấy vài tiếng kêu thảm, vây công cự nhân mấy cái tu sĩ, bị mặt trời quét qua, thân thể liền mang pháp tướng, toàn bộ hóa thành hư vô. Hừ, một bầy kiến hôi, đom đóm chi quang, lại dám cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Cự nhân mặt trời co lại biến mất không thấy gì nữa, một cái cao lớn tráng hán đứng ở trong hư không, một thân kim giáp, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Quang mang lấp lánh hai mắt, nhìn chung quanh một tuần, gặp lại cũng không có người dám lên trước, đạp chân xuống, giây lát ở giữa hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Đại Nhật chi tử, chỗ nào đến lăng đầu thanh, vậy mà dám đi trêu chọc cái này mãnh nam. Bạch Đông Lâm lỗ tai khẽ nhúc nhích, từ phía dưới đám người tiếng nghị luận bên trong hiểu được đến cái này kim giáp tráng hán lai lịch tin tức. Tráng hán tên là Mạnh Không, hỏa vực Đại Nhật Thánh Tông chân truyền đệ tử, có thể dùng Đại Nhật làm đến pháp tướng, là cái kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tài, nhìn tới cái này lần tuyệt cung bí cảnh mở ra, cạnh tranh hội rất kịch liệt. Đại chiến phong ba rất nhanh tiêu tán, rất nhiều tu sĩ lại khôi phục bình thường, gần nhất này chỗ hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều, vì tranh đoạt đồng thau lệnh bài, thỉnh thoảng liền hội bạo phát chiến đấu kịch liệt, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Cách tuyệt cung mở ra còn có hơn 2 tháng, một lúc ở giữa không có lệnh bài manh mối tu sĩ, thậm chí đã tại ốc đảo bên trong bày lên địa quán. Cái này bên trong tập hợp đến từ thiên nam địa bắc tu sĩ, các nơi đặc sản tài nguyên tu luyện hội tụ một đường, nếu như không có cơ duyên tiến vào tuyệt cung, thông qua giao dịch kiếm lời nhỏ một bút còn là không sai. Bạch Đông Lâm gặp này ánh mắt lóe lên, vừa xài bước ra, xuất hiện tại ốc đảo trung tâm to lớn trong sân rộng. Tìm một cái đất trống, ở giữa mộc chi pháp tắc xiềng xích quanh quẩn, hướng về mặt đất một chỉ. Nội tâm thấp giọng hô, mộc độn, ba phòng ngủ hai phòng khách chi thuật, thổ nhưỡng kịch liệt lăn lộn, từng sợi xanh biếc nhánh cây phá đất mà lên, dây dưa cùng nhau uốn lượn, một lát liền sinh trưởng ra một cái bằng gỗ quầy hàng, còn có một cái ghế nằm, một bên còn đứng vững một cây đại thụ, dày đặc nhánh cây thụ diệp, đem ánh mặt trời nóng bỏng toàn bộ che đậy. Hài lòng nhẹ gật đầu, cái này thế giới tu luyện thể hệ cực kỳ toàn diện, bất kỳ cái gì một cái tiểu pháp thuật, bất kỳ cái gì một chủng pháp tắc, đều có chỗ độc đáo của nó, đủ loại công dụng, chỉ cần ngươi có não động, có thể dùng tùy ý khai phát. Đặc biệt là pháp tắc, trừ một chút cường đại thần thông tiên pháp, là cần thiết đem pháp tắc dựa theo đặc biệt phương thức thi triển dùng bên ngoài, cái khác dùng pháp, chỉ cần lực khống chế của ngươi đủ mạnh, pháp tắc lĩnh ngộ khắc họa được đủ toàn diện, pháp tắc liền giống bột nhão đồng dạng, có thể dùng mặc cho ngươi nhào nặn. Không có cố định giới hạn, sinh ra cái này dùng pháp tắc vì cơ sở, cường đại mà phồn vinh tu luyện thể hệ. Có pháp tắc phương thức vận dụng, mặc dù chiến đấu lực không mạnh, nhưng là rất thực dụng, chơi rất vui a. Bạch Đông Lâm thoải mái nằm tại bằng gỗ ghế nằm phía trên, nghe tươi mát mộc hương, ý niệm trầm nhập thần biển bên trong. Kim hồng tiêm giác bi lơ lửng giữa không trung, hơi hơi rung động, từng mai phân liệt thể không ngừng tái hiện. Phô vi thần hồn mở hai mắt ra, cắt đứt ra 9 thành 9 thần hồn lực lượng, dung nhập một mai tiêm giác bi phân liệt thể bên trong. Phân liệt thể quang mang kịch liệt lấp lánh, vặn vẹo kéo duỗi, sau một lát quang mang nội liễm, một chuôi toàn thân huyết hồng, ẩn ẩn tản ra sắc bén đao mang trường đao lơ lửng tại chỗ. Tại này nháy mắt ở giữa, vô vi thần hồn đã khôi phục hoàn tất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại vô cùng vô tận thống khổ bên trong, một mặt đạm mạc lại cắt xuống 9 thành 9 thần hồn lực lượng, dung nhập phân liệt thể. Quang mang lấp lánh, nội liễm, một chuôi hoàng kim trường kiếm ở trong hư không chìm nổi. Ngọc bội, giới chỉ, ống sáo, đàn tranh, khải giáp vân vân. Không có tốn bao nhiêu thời gian, mấy chục kiện đủ loại kiểu dáng bảo vật liền bị chế tạo ra, lơ lửng giữa không trung, quang mang bắn bốn phía. Kim hồng tiêm giác bị bản chất cực cao, mà lại những này phân liệt thể cũng là trực tiếp từ khác nhau duy độ bên trong bóc ra đến, cái này dính đến ba đại duy độ pháp tắc một trong duy độ vật chất. Cho nên những này phân liệt thể cũng thật không đơn giản, huyễn hóa ra đến những này bảo vật, tuyệt không kém gì một dạng linh khí. Mà lại bên trong còn có lấy vô vi cái này, lão gia gia khẳng định bán chạy. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, đưa tay vung lên, mấy chục kiện bảo vật liền trải tán tại trước mặt quầy hàng phía trên, vô số quang mang giao huy tương ứng, cực kỳ bắt mắt, giây lát ở giữa liền hấp dẫn đến không ít tu sĩ ánh mắt. Tay chỉ khẽ nhúc nhích, một khối mộc bài từ quầy hàng mọc ra, hắn còn tự động sinh trưởng ra hai hàng rồng bay phượng múa đại chữ. Có duyên phận văn không lấy, vô duyên thiên kim không bán. Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra mỉm cười, lại thêm cái này dạng một cái mánh lưới, liền càng thêm khả năng hấp dẫn tu sĩ ánh mắt. Đến a, lão gia gia đại phóng tung a, đi qua đường đừng bỏ qua, người mua không ăn thiệt thòi mua không đang. Những này tu sĩ đến từ thiên nam địa bắc, chính tốt có thể giúp hắn đem tiêm giác bi mang đi các nơi trên thế giới. Cái này chính là hắn, thiên la địa võng kế hoạch, hình thức ban đầu. Ma Á Viêm Viêm đại sa mạc, trung ương ốc đảo. Làm Bạch Đông Lâm cầm ra mấy chục kiện khí tức cường đại, pháp bảo, thả tại quầy hàng bên trên, khuấy động khí tức, lóe lên bảo quang, giây lát ở giữa liền hấp dẫn quảng trường phía trên rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Không đến một lát, trước gian hàng trong trong ngoài ngoài liền vì đầy tu sĩ, chứ có hiếu kỳ, càng nhiều ánh mắt tham lam từng lần một quét mắt Bạch Đông Lâm cùng hắn trước mặt pháp bảo. Nhưng mà không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, trước đây không lâu Đại Nhật Chi Tử Mạnh Không mới ngược sát mấy vị pháp tướng cảnh tu sĩ, tàn niệm đều còn tại sa mạc bên trong kêu rên chưa tán. Nơi này ngọa hổ tàng long, trước mặt cái này thần sắc thoải mái lão bản, nói không chừng cũng là một kẻ hung ác. Đám người khẽ nhúc nhích, một cái làm thư sinh ăn mặc, bạch y tung bay, tay cầm ngọc phiến nam tử vượt qua đám người ra, hơi hơi cung tay nói. Lão bản ngươi tốt, mời hỏi ngươi chiêu bài này bên trên lời nói, thế nào hiểu? Bạch Đông Lâm hơi hơi mở to mắt, liếc qua đám người, tầm mắt rơi tại trên ván gỗ, tùy ý nói ra. Phía trên không phải viết rất rõ ràng sao, bán cùng không bán, đều xem ta tâm tình, tất cả mọi người là sững sờ. Không phải là làm bọn hắn mù chữ hay sao? Thư sinh thần sắc chưa biến, lão bản này nói không sai, trên ván gỗ ý tứ đương nhiên có thể dùng cái này dạng giải đọc, hắn đã học qua thư, vô số kể, tư duy tự nhiên so người khác nhạy bén rất nhiều. Thư sinh lên trước một bước, đưa tay nhẹ khẽ vuốt mò quầy hàng bên trên bạch ngọc ống sáo, ánh mắt lộ ra một tia yêu thích. Lão bản, cái này ống sáo bán thế nào? Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, đứng dậy đứng thẳng, sửa sang lại trường bào, đệ một đơn xin ý, đương nhiên phải hảo hảo làm, cho phía sau người làm mẫu. Không biết đạo hữu ngươi đến từ chỗ nào, sư từ môn phái nào? Thư sinh nhíu mày, cái này là làm mua bán còn là tra hộ khẩu đâu? Bất quá hắn xác thực một mắt liền thích lên cái này căn ống sáo, mà lại chính mình xuất thân danh môn chính phái, có cái gì không dám nói. Tại xuống đến từ văn vực, sư từ nho môn dưới trướng tám đại thư viện một trong, ngăn cản Kha thư viện. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, từ người này một thân thuần chân hạo nhiên chính khí có thể thấy được, xác thực là nho môn học sinh. Văn vực ở tại Nam Hải Chi Tân, cự ly cực kỳ xa xôi. Tự nhiên có tư cách có một mai tiêm giác bi. Cái này ống sáo có thể dùng bán cho ngươi, ngươi thân bên trên có nhiều ít linh thạch linh dịch. Vây quanh ở một bên tu sĩ thần sắc càng thêm quái dị, ngươi bán đồ liền bán đồ vật, hảo hảo ra cái giá liền xong việc, làm cái này nhiều lòe loẹt làm gì nha. Thư sinh cái này người cũng trung thực, hào không bảo lưu nói ra, trên thân thể tại hạ có thượng phẩm linh thạch 32 vạn, huyền cấp trung phẩm linh dịch ngũ phương. Linh dịch cùng linh thạch một dạng đều là tu luyện giới đồng tiền mạnh, đều có thể để làm tiền tệ sử dụng. Linh dịch công dụng cực lớn, có thể luyện đan, có thể nuốt phục dụng tới tu luyện, có thể dùng chiến đấu thời điểm dùng để bổ sung năng lượng vân vân. Linh dịch phân vì thiên địa huyền hoàng 4 cái phẩm cấp, mỗi cái phẩm cấp lại phân làm hạ trung thượng cực tứ phẩm. Huyền hoàng 2 cấp linh dịch đã có thể thỏa mãn đại năng phía dưới tu sĩ sử dụng, mà thiên địa 2 cấp linh dịch cực kỳ chân quý, có thể nói là chiến lược tài nguyên. Bởi vì cái này 2 cấp linh dịch là đại năng chết sau trọng sinh, dựng lại thần khu dùng tốt nhất nguồn năng lượng một trong. Đã ngươi là nho môn học sinh, mà ta cái này người lại thưởng thức nhất có tri thức người trí thức. Như vậy đi, cho ngươi một cái giá ưu đãi, thượng phẩm linh thạch 20 vạn, linh dịch 2 phương, như thế nào? Bạch Đông Lâm cũng không có công phu sư tử ngoạm, cái này giá cả xác thực tính tiện nghi, tiêm giác bi biến thành pháp bảo, trong đó còn có vô vi thần hồn gia trì, hoàn toàn đáng cái giá này. Tốt, đa tạ lão bản, thư sinh thần sắc vui mừng, ném cho Bạch Đông Lâm một cái túi đựng đồ, cầm lấy bạch ngọc ống sáo, vuốt ve một lát, thả tại miệng hạ nhẹ nhẹ thổi. Sáo ngọc run rẩy, quang minh chính đại hạo nhiên chính khí dũng động, một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng âm ba tái hiện, trong chớp mắt quét qua phương xa cao đại xa khâu. Vô thanh vô tức ở giữa, to lớn xa khâu lập tức hóa thành hư vô không gặp, giống như bị sinh sinh xóa đi. TTT, chung quanh tu sĩ đều hít sâu một hơi, thần sắc chấn động, cái này pháp bảo cực kỳ lợi hại. Còn không có tế luyện, cái này uy lực đã có thể so với trung phẩm linh khí. Như là triệt để tế luyện về sau, chẳng phải là có thể trực tiếp đạt đến thượng phẩm linh khí tầng thứ. Tận mắt nhìn thấy hiệu quả, tự nhiên so cái gì quảng cáo đều tốt dùng, chỉ cần là túi sách bên trong có chút thực lực, đều cùng nhau tiến lên, thần sắc nóng bỏng. Lão bản, ta cũng đến một cái, ta cũng một dạng, ta có linh thạch linh dịch, hắn mẹ, đều chứa đẩy, không cho phép chen ngang, theo thứ tự xếp hàng hiểu hay không. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, sắc mặt treo lấy lão phụ thân một dạng hiền lành tiếu dung, phủi tay nói ra. Đừng gấp, từng cái tới. Tiểu cô nương, ngươi đến từ chỗ nào? Sư từ môn phái nào? Ra có mấy miệng người, đã kết hôn chưa? Sau một tháng, sa mạc lòng đất cực sâu chỗ, lâm thời mở ra đến to lớn động huyệt, bị kim loại hóa vách đá phía trên, khắc rõ lít nha lít nhít ngăn cách phù văn. Mới vừa vinh hoạch, tán bảo đồng tử, xương hào Bạch Đông Lâm, khoanh chân ngồi trong huyệt động ương, thần sắc trang nghiêm. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn liền bán ra ngoài mấy trăm miếng tiêm giác bi phân liệt thể, cơ hồ tương lai từ thiên nam địa bắc, mấy trăm cái bất đồng giới vực tu sĩ một mẻ hốt gọn. Hắn nội tâm đã có một cái mơ hồ võng cách địa đồ, to lớn càn nguyên đại lục, mấy trăm miếng điểm sáng chói mắt lơ lửng tại chỗ đó, ẩn ẩn hình thành một cái lưới lớn bao phủ xuống. Số lượng còn là quá ít, 129.600 cái giới vực, chỉ ít mỗi một cái giới vực đều được bố trí tiêm giác bi. Thậm chí kia to lớn 365 cái thánh vực, một mai còn không đủ. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, cái này là một cái rất lớn công, cái này một lần tuyệt cung xuất thế, khả năng hấp dẫn đến mấy trăm giới vực tu sĩ đã rất không sai. Cái này lần đến đây liền dừng, có thể thỏa mãn hắn yêu cầu tu sĩ, đều thu hoạch đến tiêm giác bi. Suy cho cùng cái này nhân tuyển cũng không phải tùy tiện người nào đều được, không có thực lực, phúc duyên yếu kém tu sĩ tự nhiên không được, cầm lấy tiêm giác bi chết ở nửa đường thì có ích lợi gì. Một lần tính cầm ra cái này nhiều bảo vật, đã phi thường chói mắt, hắn cái này một cái tháng đã giết sạch mấy đợt đến cướp đoạt hắn tu sĩ. Tại rất nhiều tu sĩ mắt bên trong, Bạch Đông Lâm hiện tại liền là một cái di động bảo khố. Không chỉ là những kia thần kỳ bảo vật, cái này một cái tháng Bạch Đông Lâm cực hạn vơ vét của cải năng lực, không gian chữ vật bên trong trồng chất linh thạch linh dịch, đã đến một chủng khủng bố tình trạng. Hắn ban đầu ngay từ đầu ý nghĩ, chỉ là có thể đem những này tiêm giác bi tiến đưa đi là được, kiếm tiền hay không không quan trọng, ngược lại đều là mua bán không vốn. Nhưng là không nghĩ tới những này tu sĩ có tiền như vậy, không cẩn thận, không nhịn được, liền kiếm lớn một bút. Tu sĩ thực lực là hắn tiến đưa tiêm giác bi suy tính một trong, có thực lực mới có thể bảo đảm tiêm giác bi được đưa đến đặc biệt giới vực, mà thực lực mạnh tu sĩ, tự nhiên không thiếu linh thạch linh dịch. Tài nguyên tu luyện với hắn mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt, khẳng định không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Cái này ngược lại là một cái rất tốt con đường phát tài, một hòn đá ném hai chim a. Bạch Đông Lâm gọi ra kim hồng tiêm giác bi, nhẹ khẽ vuốt ngò, hai mắt bên trong đầy là thưởng thức, thật là bảo bối tốt, duy độ vô tận, phân liệt thể vô tận. Về sau có thể dùng bán khắp cả cái duy nhất chân giới. Lấy không hết, dùng mãi không cạn, là duy độ tạo vật người chi vô tận tàng vậy. Bạch Đông Lâm thu hồi tiêm giác bi, bình phục tâm tình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng khỏa không có nước tinh cầu bị lấy ra ngoài, lơ lửng tại chung quanh thân thể hắn, chìm chìm nổi nổi. Dẫn lực, từ lực, triều tịch, tiên chi, tiên giác, các loại pháp tắc hạt giống, tổng cộng 25 mai. Vô song cấp bậc duy độ không gian pháp tắc, hiện tại còn không thể vận dụng, không có bị hắn lấy ra. Còn lại cái này 25 chủng pháp tắc hạt giống, dẫn lực được từ thượng trung, từ lực triều tịch là liên tâm đưa cho hắn, cảm giác tiên chi liền là những kia thấp suy thế giới tiểu kim khố bên trong vơ vét ra đến, là tương đối chân quý hai loại pháp tắc. Hắn về tặng cho liên tâm hai mai pháp tắc hạt giống liền là cảm giác tiên chi, cái này là vô song cấp bậc, dự báo pháp tắc thuộc hạ tự liệt pháp thì chi nhánh. Xác thực rất thích hợp liên tâm báo động trước thể chất. Thấp suy thế giới rất nhiều tiểu kim khố pháp tắc hạt giống xác thực không ít, nhưng là đại bộ phận đều là lặp lại, cấp thấp. Tổng cộng Bạch Đông Lâm cũng liền tìm ra 22 mai hắn có thể dùng sử dụng, đây là bởi vì hắn khắc họa pháp tắc chủng loại còn thiếu nguyên nhân. 22 mai pháp tắc trừ cảm giác tiên tri có chút ý tứ, cái khác 20 chủng pháp tắc không đề cập tới cũng được, liền là dùng đến góp đủ số mà thôi. Pháp tắc hạt giống vốn là thưa thớt, được chân quý pháp tắc, tu sĩ tự nhiên đều sớm dùng, có rất ít lưu lại hiện tượng. Bạch Đông Lâm trầm tĩnh tâm thần, ý niệm hóa đao chém dụng tạp niệm, cẩn thận từng ly từng tí đem dẫn lực pháp tắc hạt giống dẫn đạo ra không có nước tinh cầu. Rơi vào lòng bàn tay, thể nội một khỏa linh khiếu kịch liệt lấp lánh, giây lát ở giữa liền đem hạt giống nuốt vào trong đó. Chân quý nhất dẫn lực hạt giống thành công trồng xuống, Bạch Đông Lâm hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, hoa một chút thời gian, còn dư pháp tắc hạt giống cũng đều thuận lợi dung nhập linh khiếu. Dùng hắn thần nguyên bát trọng thiên cường đại thần hồn, không ai làm nhiễu tình huống phía dưới, tiếp trùng pháp tắc hạt giống cơ hồ sẽ không xuất hiện thất bại tình huống. Ý niệm quét ngang rất nhiều linh khiếu, Bạch Đông Lâm phát hiện chính mình trong lúc bất tri bất giác đã trồng xuống 50 chủng pháp tắc, còn có một tia yếu ớt thôn vệ pháp tắc. Nhưng là chỉ có 10 loại pháp tắc bị nạp vào bản nguyên chi quang, trồng mầm mống xuống chỉ là bắt đầu, phía sau cảm ngộ khắc họa mới là trọng yếu nhất. Đại đạo con đường, quả nhiên dài dằng dặc, phàm nhân ao ước tu sĩ trường sinh cửu thị, lại cũng không biết, tu sĩ phần lớn thời giờ đều tiêu vào tu luyện khô khan cảm ngộ phía trên. Cố gắng, thiên phú, thiếu một cái cũng không thể. Không có cái nào một cái cường giả, có thể dùng tùy tiện thành công. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt lại qua một cái tháng. Lòng đất sâu chỗ, đắm chìm ở tu luyện bên trong Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, khắp người phức tạp pháp tắc ba động hơi hơi rung động. Ong ong, răng rác, kỳ dị rung động lực lượng càn quét mà qua, do hắn ra cố qua động huyệt trên vách đá tinh mịn vết dạn phi tốc lan tràn. Tại cái này trong sa mạc, có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, chỉ có thể là Sa Hải Tuyệt Cung xuất thế. Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, lâm thời mở ra đến lòng đất động huyệt lập tức sập xuống. Nóng bỏng biển cát bầu trời, rất nhiều tu sĩ thân ảnh lâm lập, đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua phía dưới, kịch liệt chấn động biển cát. Bạch Đông Lâm một thân hắc bào, đầu mang túi mũ, vô thanh vô tức dung nhập đám người bên trong. Cái này đoạn thời gian hắn tán bảo đồng tử, thanh danh có thể không nhỏ, cơ hồ không có không nhận thức hắn, ngược lại là có điểm vi phạm hắn im lặng phát đại tài nguyên tắc. Cái này lần có điểm qua loa đi, không nghĩ tới tùy tiện chế tạo pháp bảo hội cái này bị rộng lớn tu sĩ hoan nghênh, lần sau vẫn là muốn ẩn tàng thân phận vì diệu. Nếu không dẫn tới đại năng chú ý, liền không đẹp. Hèn mọn trưởng thành, một tiếng hót kinh người, mới là vương đạo. Ly, một tiếng chói tai ưng gáy, vang vọng vân tiêu, lệnh không ít tu sĩ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, đều là thần sắc nhất biến. Một cái là như hoàng kim tưới trúc mà thành màu vàng đại điểu phá toái hư không, ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, lông vũ kim quang lóng lánh. Cánh dương vạn trượng, lăng lệ màu vàng mắt ưng quét nhìn mà qua, bị hắn ánh mắt chiếu tới người, đều là da đầu tê dần. Kim sĩ đại bằng điểu, yêu tộc ba đại thánh địa một trong, cánh thần cung thế nào cũng đến rồi. Yêu tộc cũng là duy nhất chân giới bản thổ tương đối cường đại thế lực một trong, lâu xa tuế nguyệt phía trước, cùng nhân tộc ở giữa quan hệ cũng không tan hiệp, lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Có thể kia cũng là lão hoàng lịch, hiện tại hai tộc mặc dù quan hệ cũng rất phi diệu, nhưng mà tại địch nhân chung thôi hóa phía dưới, cũng là ở chung không ngại. Cánh thần cung, làm đến yêu tộc phi cầm nhất mạch chí cao thánh địa, hắn địa vị tương đương tại cực đạo thánh tông tại thể tu bên trong địa vị. Mà cái này kim sĩ đại bằng điều có thể là cánh thần cung vương tộc một trong, cái này lần xa hải tuyệt cung xuất thế, lại có thể dẫn hắn trước đến, thực tại là mọi người kinh ngạc không thôi. Tê các người mau nhìn, cái này kim sĩ đại bằng điều lưng bên trên có phải ngồi lấy một cái người a? Có tu sĩ hít sâu một hơi, hai mắt bên trong quang mang lấp lánh, hiển nhiên sử dụng cường đại thăm dò tiên pháp. Thế nào khả năng, trước không nói phải chăng có thực lực hàng phục kim sĩ đại bằng điều, liền là có cái này thực lực, cũng không dám đi mạo phạm cánh thần cung danh giới a. Vương tộc phi cầm đã là cánh thần cung lãnh tụ giai tầng, dám dùng kim sĩ đại bằng điều đến làm thú cưỡi, cái này không phải đánh cánh thần cung mặt sao? Bình thường phổ thông phi cầm yêu thú cũng liền thôi, như là nô dịch vương tộc phi cầm, tất nhiên sẽ bị cánh thần cung truy sát trả thù. Hắc hắc, các người thế nào chỉ nghĩ lấy cái này kim sĩ đại bằng điều là bị nô dịch, vạn một kỵ tại hắn thân bên trên, là hắn lão bà đâu? Một tiếng cười nhẹ từ trong đám người truyền đến, Bạch Đông Lâm ẩn tàng tại túi mũ phía dưới hai mắt bạch quang lưu huỳnh. Kim sĩ đại bằng điểu rộng lớn lưng bên trên cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Chung quanh tu sĩ nghe nói đều là sững sờ, đúng a? Vương tộc phi cầm mặc dù cao quý, nhưng là cũng không thể rời đi nữ nhân a, ban ngày ngươi cưỡi ta, đêm tối ta cưỡi ngươi, cái này hội hợp lý. Đám người không khỏi bốn phía quét nhìn, nghĩ nhìn xem đến tột cùng là vị nào anh hùng hảo hán, có thể có như này độc đáo nhạy bén kiến giải. Tại Bạch Đông Lâm tầm mắt bên trong, xác thực có một cái dáng người cực kỳ xinh đẹp uyển chuyển nữ tử hạ ngồi tại kim quang lóng lánh chim trên lưng. Một thân do xích hồng lông vũ biên chế mà thành hoa lệ váy dài, quanh quẩn lấy lộng lẫy hỏa quang lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn che đậy khuôn mặt, liền hắn thần thông đều không thể nhìn thấu. Cái này nữ nhân khí tức, thế nào cổ quái như vậy? Bạch Đông Lâm khẽ nhíu mày, người tầm thường khí tức, tại hắn cảm giác bên trong bất kể mạnh yếu, đều đơn giản thuần túy. Mà cái này váy đỏ nữ tử khí tức lại rất đặc thù, phảng phất là do hai cỗ bất đồng khí tức cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, đột ngột ở giữa, lại có loại quỷ dị hòa hợp cảm giác. Khẽ lắc đầu, thu liệm ánh mắt, người này như thế nào không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần đừng đến trêu chọc hắn liền được. Răng rác, mặt trời chói chang trên không phía dưới, lại lăng không vang lên một tiếng sét, một đạo tím kim lôi quang thiểm qua, lăng không tái hiện một tòa cao tới vạn trượng tử kim bảo tháp, ánh mắt một quét, đủ để 36 tầng, màu tím lôi đình quanh quẩn, khí thế bất phàm. Tử kim bảo tháp hơi hơi lóe lên biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại mấy thân ảnh, đứng tại hư không bên trong, thần sắc đạm nhiên. Cái này lợi dụng bảo tháp mà đến mấy người, đều là một thân đạo bào, óng ánh trắng như ngọc gương mặt, huyền quang quanh quẩn, cầm đầu tử bào đạo nhân niên kỷ hơi lớn, tựa hồ lại không phải phía sau mấy cái trẻ tuổi đạo nhân trưởng bối, từ mấy người dáng vẻ liền có thể dùng rõ ràng nhìn ra. Tử bào đạo nhân lên trước một bước, một phung phất trần, làm một cái đạo vái chào, cao giọng nói ra, vô lượng thiên tôn, bần đạo tím lôi sơn lôi viên tử, gặp qua các vị đạo hữu. Gặp qua đạo trưởng hữu lễ, rất nhiều tu sĩ không dám thất lễ, liền đáp lễ. Đạo môn có thể là khí tu lãnh tụ, mà cái này thiên hạ đạo sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đạo môn có một tia quan hệ. Mặc dù đạo môn luôn luôn tuân theo, vô vi, chi đạo, nhưng mà thực lực có thể là hàng thật giá thật, những này đạo sĩ có thể dùng không quan tâm, nhưng là bọn hắn mặt ngoài công phu, nhưng lại không thể không làm. Lôi viên tử mang đến mấy cái trẻ tuổi đạo nhân, đứng tại hư không, trầm mặc không nói. Tuy không kiêu căng chi sắc, lại cũng không để ý tới đám người nhiệt tình, không nóng không lạnh, không ngạo mạn không ngạo. Nói ta là phàm ta phi phàm. Đạo ta là Phật lại không phải Phật, không Phật tức có Phật, là phàm lại phi phàm. Phật âm tiếng tụng kinh từ sa mạc sâu chỗ ẩn ẩn truyền đến, một thân màu trắng tăng bào thanh niên hòa thượng, mi tâm một nốt ruồi son, da thịt trắng nõn ẩn ẩn có màu vàng Phật quang quanh quẩn. Thanh niên hòa thượng mỗi một bước rơi xuống, đều có nóng bỏng vàng cắt tự động hội tụ, hình thành từng đóa liên hoa, tiếp lấy xích cước. Tốc độ cực nhanh, phảng như xúc địa thành thốn, một khắc trước còn tại đường chân trời bên ngoài, sau một khắc thân ảnh đã đứng tại đám người thân trước. Nam Mô A Di Đà Phật, Bần Tăng Ngộ Phàm, gặp qua chư vị thí chủ. Đám người mặt ngoài nhiệt tình hồi ứng, tâm lý lại âm thầm gọi khổ, cái này lần Sa Hải Tuyệt Cung xuất thế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dựa theo ngày xưa ghi chép, không nên hội hấp dẫn tới cái này nhiều yêu nghiệt tu sĩ a. Chỉ là cái này một hồi liền đến cánh thần cung, đạo môn, Phật môn tu sĩ, phía sau còn có tu sĩ cuồn cuộn không ngừng chạy đến. Không ít người nội tâm không khỏi hơi hơi phát khổ, nhìn tới cái này lần Tuyệt Cung chuyến đi là không khả năng có thu hoạch gì, chỉ có thể làm đến những này yêu nghiệt vật làm nền, nhặt chọn người ta chướng mắt ăn cơm thừa rượu cạn. Vai gánh đại nhật đạp không mà đến mạnh không, ngự vạn đạo kiếm mang hóa long mà đi, chảm đạo kiếm tông chân truyền kiếm tu, kiếm phi kiếm. Cưỡi bảy màu cự mãng, từ lòng đất sâu chỗ phá đất mà lên, đến từ địa tâm độc biển, xích luyện ma nữ, răng độc miểu miểu. Đến từ nho môn, tám đại học viện một trong, có nhỏ thi tiên danh xưng. Các phương nhân mã thay nhau đăng tràng, mà Á Viêm Viêm đại sa mạc bên trong một lúc ở giữa, chưa từng có náo nhiệt. Rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, đến từ thế lực khắp nơi, khí tức vô hình tràn ngập ra, cả cái hư không đại địa đều cực kỳ kiềm nén. Vô hình ý chí áp bách phía dưới, không ít tu sĩ tự biết thực lực không đủ, lâm trận lùi bước, thần sắc ảm đạm, lặng yên rút đi. Cạnh tranh, tại Tuyệt Cung còn chưa xuất thế phía trước, cũng đã bắt đầu. Di rào, kịch liệt rung động sa mạc chậm rãi dừng lại, vô biên vô hạn kim hoàng biển cát, bắt đầu xoay chậm chậm lên đến. Một cái do kim hoàng hạt cát hình thành vòng xoáy cấp tốc khuếch trương, ngàn dặm, vạn dặm, vòng xoáy thẳng đến khuếch trương đến mấy chục vạn dặm phương viên mới chậm rãi đình chỉ. Oanh long long, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh từ vòng xoáy trung tâm truyền đến, kịch liệt rung động, khủng bố khí tức tràn ngập phía dưới, hư không từng khúc băng liệt. Chung quanh tu sĩ thần sắc hãi nhiên, liên tiếp lui về phía sau. Một tòa cơ hồ chiếm cứ cả cái vàng cắt vòng xoáy to lớn cung điện chậm rãi dâng lên. Toàn thân do đen nhánh kim loại đúc thành cung điện, mặt ngoài khắc họa vô số phức tạp huyền ảo phù văn thần bí. Sừng sững đứng vững đen nhánh cung điện, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi phía dưới, phản xạ màu đen loáng. Đám người thần sắc ngưng trọng, tại đen nhánh cung điện nằm ngang mấy chục vạn dặm phương viên chi bên trong, cả vùng không gian đều bị ép tới hơi hơi sụp đổ, không gian nứt toác ra tinh mịn vết rạn. Trọng cực trọng, cái này là đen nhánh cung điện cho đám người cảm giác đầu tiên, phảng phất hắn tạo thành bản chất, là do vô số hố đen thiên thể đắp lên mà thành. Ha ha ha, thật là đáng sợ nha. Không hổ là Lưu Lãng Đế hành cung, như là cái này đen nhánh cung điện triệt để bạo phát uy năng, hắn dọa người chất lượng, sợ là không thua kém một mai siêu giới hạch tâm đi. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ biến, tầm mắt chuyển động nhìn về phía chiếm cứ cao ngất, truyền đến tiếng cười duyên bảy màu cự mãng phía trên. Tên là Độc Nha Miểu Miểu nữ tử, khoanh chân ngồi tại to lớn như núi cao rắn đầu phía trên, vốn là xinh xắn thân hình càng thêm linh lung. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, đem Độc Nha Miểu Miểu bộ dáng nhìn rõ ràng, không đến 1m6 thân cao, phảng như bạch ngọc điêu khắc mà thành mặt nhỏ cực kỳ tinh xảo, còn mang theo một điểm điểm giống hài nhi mập mạp. Tầm mắt hướng hạ, nhô thật cao biên độ để Bạch Đông Lâm khí tức hơi chậm lại, cái này xinh xắn thân thể, lại còn không dưới tại niên niên tiền vốn, cái này nữ nhân nhỏ thời điểm dinh dưỡng cũng quá tốt đi. Hừ, Độc Nha Miểu Miểu ánh mắt rủ xuống, cùng Bạch Đông Lâm tầm mắt giao hội, hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Bạch Đông Lâm thản nhiên cùng chi đối mặt, tâm lý lại có điểm thán phục, cái này nữ nhân, thật là nhạy cảm giác. Xích luyện ma nữ, ngươi không phải là sợ rồi sao? Như là sợ, có thể sớm điểm rút đi, không cần lại này nói chuyện giật gân. Siêu giới hạch tâm sách, ngươi cái này thấp nữ nhân còn thực có can đảm nói. Hư không bên trong, một tên thanh y nữ tử, mặt bên trên bao phủ nhất tầng lụa trắng, nằm nghiêng tại tuyết bạch thần hưu rộng lớn lưng bên trên, lời nói ở giữa có điểm ghét bỏ Độc Nha Miểu Miểu nói chuyện giật gân. Chung quanh hơn nửa tu sĩ khẽ gật đầu, hiển nhiên càng tán đồng thanh y nữ tử, suy cho cùng siêu giới hạch tâm cái gì, thực tại là quá mức quá phận. Phi một đám ếch ngồi đáy giếng, Độc Nha Miểu Miểu nhẹ nhổ một tiếng, xanh thẳng con ngươi hơi hơi hiện lên u lam quang mang, ngay sau đó hai mắt nhắm lại, không lại nói. Siêu giới hạch tâm, tên đầy đủ hẳn là siêu giới tinh hệ đoàn hạch tâm, duy nhất chân giới vô ngân vũ trụ cấu tạo, cùng Bạch Đông Lâm biết đến kiếp trước vũ trụ cấu tạo cơ bản giống nhau. Một cái tinh hệ là do số lượng phong phú thiên thể cấu tạo, không đi tính toán vô số viễn cổ tinh thần, cùng với các phương đại lục thế giới, liền đơn thuần đại nhật hàng tinh, một cái tinh hệ liền có hơn ngàn ức khỏa. Một cái tinh hệ bên trong hết thảy thiên thể đều bị tinh hệ hạch tâm trói buộc chặt, quay quanh hắn hạch tâm hơi hơi chuyển động. Nói cách khác, một cái tinh hệ hạch tâm chất lượng muốn lớn hơn cái này tinh hệ tất cả thiên thể đại lục chất lượng chi cùng. Mà mỗi một cái siêu giới tinh hệ đoàn lại là do hơn ngàn ức cái tinh hệ tổ thành, cũng đem mỗi một cái tinh hệ đều một mực bắt giữ trói buộc chặt. Chỉ luận đại nhật hàng tinh một mai siêu giới hạch tâm chất lượng, lý luận lên đến nói không nhỏ hơn 1.000 ức nhân 1.000 ức đại nhật hàng tinh. Nếu là thật sự dựa theo Độc Nha Miểu Miểu thuyết pháp, cái này tòa đen nhánh cung điện chất lượng là muốn lớn hơn 100.000 ức hàng tinh. Cái này Độc Nha Miểu Miểu cũng không giống là cái ưa thích miệng hồ người a. Bạch Đông Lâm trong lòng cũng là không quá tin tưởng, nếu là thật sự như đây, kia cái này đen nhánh cung điện đã siêu việt một dạng tiên khí phạm trù. Hắn lực chú ý cũng không có ở trên đây, mà là tại Độc Nha Miểu Miểu nửa câu đầu phía trên. Lưu Lãng Đế hành cung, cái này Tuyệt cung chi chủ xưng hô gọi là Lưu Lãng Đế sao? Thật đúng là tên kỳ cục, nội tâm âm thầm suy tư, chung quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này tu sĩ, biết đến tình báo thật giống đều muốn so hắn nhiều a.